Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 481, phá phong ấn. Lạc Bá tiếp tục bay lượn qua lại kiểm tra khu vực xung quanh. Một lúc sau, hắn trở lại bên cạnh Ma Sư Hoàng, nói. Lão Tổ Tông, không còn phát hiện gì khác, mọi thứ đều bình thường, xem ra đây chính là lối vào Nguyên Sơn mà chúng ta tìm kiếm. Ma Sư Hoàng gật đầu, hắn nãy giờ vẫn luôn đứng tại chỗ nhưng mọi thứ nơi đây đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Tiếp theo chúng ta làm sao? Phá phong ấn đi vào Nguyên Sơn chăng? Lạc Bá lại hỏi. Không vội. Tạm thời nghỉ ngơi trước đã. Ma Sư Hoàng bình thản ra lệnh. Lạc Bá gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, Ma Sư Hoàng mất nhiều năm tìm kiếm như vậy, lại tốn bao nhiêu công sức mới đến được đây. Nhưng khi đã nhìn thấy đích đến phía trước, Ma Sư Hoàng lại không tỏ ra phấn khích vội vã. Thật khó hiểu. Ma Sư Hoàng có thể bình thản nằm nghỉ, còn hắn thì không thể. Lạc Bá chạy tới chạy lui quan sát bốn bộ xương và phong ấn, đôi lúc lại tới gần Bạch Hổ cốt thử cảm nhận tu hành, dù sao hổ và sư tử cũng có chút họ hàng xa, đáng tiếc hắn không thu được gì. Hắn lại thử bên cạnh Chu Tước cốt thử cảm nhận đạo hỏa, dù sao trong huyết mạch của hắn cũng có hỏa thuộc tính huyết mạch, đáng tiếc kết quả vẫn là số 0. Đạo hỏa này thâm ảo kỳ diệu, đạo căn của hắn chưa thể hiểu được. Nếu như có hỏa hỏa trợ giúp, hẳn là tìm hiểu dễ hơn nhiều, nhưng con hàng này thường xuyên ngủ say, muốn đánh thức nó rất khó, muốn đánh thức nó để nhờ vả thì càng khó. Ba ngày sau, Ma Sư Hoàng động thân, Lạc Bá thấy vậy thì bước lại gần, hồ hởi hỏi. Lão Tổ, tiếp theo muốn xông phong ấn sao? Mấy ngày nay chưa không, hắn nôn nóng không chịu được, chỉ mong sớm xâm nhập Nguyên Sơn. Ma Sư Hoàng ngẩng đầu nhìn phong ấn, nói. Mấy ngày nay quan sát. Ta đã nắm tương đối rõ quy luật vận chuyển của bốn luân hoàn, chỉ cần chọn đúng thời điểm tấn công có thể phá vỡ phong ấn. Nhưng bốn luân hoàn này do tứ phương thần thú tạo ra, có thể sẽ vô cùng cường hoành, thậm chí tự chủ làm ra phản kích. Lão Tổ, ngài có hay không nắm chắc? Lạc Bá lo lắng hỏi. Ma Sư Hoàng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lạc Bá, đây là nghi ngờ thực lực của hắn sao? Lạc Bá rụt cổ vội giải thích. Không phải ta nghi ngờ thực lực của Lão Tổ. Nhưng nếu Luân Hoàng làm ra phản kích, ngài có thể không sao, nhưng ta thực lực kém chỉ sợ không sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi yên tâm. Chỉ cần dùng một kích toàn lực, ta tin chắc có thể phá vỡ một Luân Hoàng. Trước khi ba Luân Hoàng kia kịp làm ra phản kích, ta sẽ mang ngươi trốn vào trong khe nứt. Nếu như tấn công phong ấn khiến tứ phương thần thú hiện nay chú ý vậy chúng ta phải làm sao? Làm sao? Dùng hết sức mà chạy chứ làm sao? Lạc Bá nghe xong gãi gãi đầu cười trừ. Nếu bị tứ phương thần thú phát hiện đúng là chỉ có nước co giò lên mà chạy, tứ phương thần thú thực lực quá đáng sợ, tại yêu giới đã là vô địch, Ma Sư Hoàng thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng thể đấu lại, huống chi lúc này khí huyết đã khô bại. Lão Tổ, ngài định làm thế nào phá phong ấn? Phong ấn là do tứ phương thần thú ngưng tụ đại đạo bản thân tạo ra, chỉ sợ không dễ phá vỡ trong một chiêu, nhưng nếu dây dưa sẽ đưa đến tứ phương thần thú hiện nay chú ý. Lời ngươi nói rất đúng, ta đã cân nhắc qua điều này. Ma Sư Hoàng gật đầu đồng ý với lời Lạc Bá, nói, trong tứ phương thần thú, Huyền Vũ bị thương nặng nhất, hẳn là đạo luân sẽ yếu hơn ba cái còn lại. Phá hắc luân là tốt nhất. Lạc Bá gật đầu, không còn gì thắc mắc nữa. Xem ra trong những ngày này, ngoài mặt là nghỉ ngơi, thật ra là Ma Sư Hoàng cân nhắc cách phá phong ấn. Hắn nãy giờ giả ngốc hỏi chuyện là muốn thăm dò ý kiến của Ma Sư Hoàng, quả nhiên ý của Ma Sư Hoàng cũng trùng khớp với ý của hắn. Ma Sư Hoàng đẩy ra nắp quan tài, thò tay vào bên trong lục lọi, một lúc sau lấy ra một bình sứ nhỏ. Lạc Bá liếc nhìn một cái, nhận ra bình sứ này là lọ đựng đan thường dùng trong ma tộc. Quả nhiên, Ma Sư Hoàng mở nắp bình, dốc ngược, một viên đan đen nhánh rơi vào trong tay hắn. Hương đan ngào ngạt thấm vào ruột gan, Lạc Bá không nhận ra đan này, nhưng chắc chắn phẩm cấp không thấp, chất lượng cũng rất cao. Ma Sư Hoàng cầm viên đan trong tay có chút nâng niu. Hắn không chần chừ nữa ném viên đan vào miệng. Mười tức hơi thở sau, có tiếng tĩnh điện lách tách vang lên, lông trên người Ma Sư Hoàng dựng đứng, một cổ huyết khí dồi dào chạy trong huyết quản của hắn, ma khí bùng nổ, yêu khí cuốn quanh thân. Ma Sư Hoàng lúc này giống như trẻ lại mấy ngàn tuổi, trở lại thời kỳ đỉnh cao thực lực. Ma Sư Hoàng chân dẫm mặt đất, miệng há rộng phát ra tiếng gầm gừ, một hắc cầu hình thành trước miệng. Hắc cầu hấp thụ ma khí và yêu khí lớn dần. Từng sợi hắc lôi như những con rắn chạy dọc ngang quanh quả cầu. Phong bạo nổi lên, đất dưới chân Ma Sư Hoàng sụp xuống nứt toạc như mạng nhện. Lạc Bá bị khí lãng quét tới đông đông lui lại, hắn gồng lên yêu khí chống đỡ. Xem ra đây là một trong những sát chiêu mạnh nhất của Ma Sư Hoàng. Một lúc sau, Hắc Cầu đã tụ đủ năng lượng, Ma Sư Hoàng hơi nghiêng người ra sau, đầu nhắm thẳng đến Hắc Luân, chuẩn bị bắn ra Hắc Cầu. Đúng lúc này, chợt có tiếng nói vang lên. Dừng tay. Theo sau tiếng nói là một cổ khí tràn khủng bố đè ép không gian, Lạc Bá bị ép nằm bẹp xuống đất, Ma Sư Hoàng bốn chân run run miễn cưỡng chống đỡ, hắn đoán ra kẻ đến là ai. Có khí tức mạnh đến đáng sợ, lại ở tại nơi khỉ ho cò gáy này, còn có thể là ai ngoài tứ phương thần thú. Hắn lúc này đang suy nghĩ có nên hay không ra tay phá vỡ phong ấn rồi nhanh chân trốn vào vết nứt. Một giây suy nghĩ, cuối cùng hắn từ bỏ, hắn không đủ tự tin vừa phá vỡ phong ấn vừa chạy vào vết nứt. Tứ phương thần thú thực lực quá khủng bố, sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Quả nhiên ngay sau tiếng nói, một thân hình khổng lồ đang chậm rãi bước tới, nhìn như rất chậm nhưng tốc độ thực sự nhanh đến đáng sợ. Tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, lưu lại từng bóng ảnh trên đường đi. Một thân hình khổng lồ che rợp bầu trời, đầu rùa đuôi rắn, bốn chân như cột chống trời, thủy thuộc tính nồng đậm, còn có thể là ai ngoài Huyền Vũ, một trong tứ phương thần thú. Huyền Vũ đứng từ trên cao, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn xuống, hỏi. Là kẻ nào to gan dám phá hoại phong ấn? Ma Sư Hoàng nhíu mày, từ lúc hắn thành danh đến nay chưa có kẻ nào dám đứng trên đầu hắn tra hỏi, cảm giác này khiến hắn bực tức trong lòng, nhưng có giận thế nào cũng phải nuốt vào trong, vì Huyền Vũ có tư cách này. Ma Sư Hoàng, chủ Ma Sư Vực. Ma Sư Hoàng lạnh nhạt đáp, trong giọng nói cố làm ra vẻ cứng cỏi nhưng cũng không dám quá kiêu ngạo. Ma Sư Hoàng. Huyền Vũ lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cảm thấy vừa quen vừa lạ, một lúc sau, hắn cúi đầu hỏi lại, Bạch Vân Sơn. Đúng là tại Bạch Vân Sơn từng gặp qua. Ma Sư Hoàng gật đầu đáp. Huyền Vũ lúc này thu lại khí thế, Lạc Bá chật vật đứng lên yên lặng đứng sang bên, nó hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Có biết nơi đây là cấm địa? Nơi đây có phải là cửa vào Nguyên Sơn? Ma Sư Hoàng hỏi lại. Huyền Vũ lắc đầu. Cửa vào Nguyên Sơn có bốn cái do bốn bọn ta canh giữ, nơi đây chỉ là lỗ chó do tên nhân tộc đào ra. Ma Sư Hoàng nghe câu trả lời mừng vui trong lòng, vì Huyền Vũ đã gián tiếp thừa nhận Nguyên Sơn ngay sau khe nứt kia. Ta muốn vào Nguyên Sơn. Ma Sư Hoàng nói ra mục đích của mình. Ngươi vào Nguyên Sơn làm gì? Huyền Vũ tỏ ra hứng thú, hắn canh giữ nơi này đã không biết bao lâu đi đi lại lại cũng mấy khuôn mặt quen thuộc, nhìn riết cũng thấy chán, hắn thực lực mặc dù ngập trời nhưng chẳng có mấy cơ hội đi ra ngoài thể hiện. Hôm nay có hai con mèo nhỏ chạy vào đây, nói chuyện một chút coi như đổi gió. Ta nghe nói trên Nguyên Sơn có hồ Trường Sinh. Ma Sư Hoàng nói ra mục đích thật sự của chuyến đi lần này, trước mặt Huyền Vũ, hắn không cần phải giấu giếm, ngươi thấy ta cũng đã rõ. Ta sắp phải chết nhưng ta lại không muốn, ta còn quá nhiều điều muốn làm. Ta muốn sống. Nghe nói uống nước trong hồ Trường Sinh có thể giúp mọi sinh linh đạt tới Trường Sinh. Trường Sinh. Ha, ha, ha. Nghe hai chữ Trường Sinh, Huyền Vũ ngửa mặt cười lớn, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nếu như có hồ Trường Sinh vậy thì bọn ta đã Trường Sinh từ lâu, còn chờ đến phi ngươi. Hắn chỉ vào bốn bộ xương nói, ngươi thấy bọn hắn không? Bọn hắn đều chết thành xương trắng rồi. Trên đời này làm gì có Trường Sinh? Lời của Huyền Vũ hoàn toàn có lý, Ma Sư Hoàng cũng chẳng thể phản đối được, nhưng hắn vẫn ương ngạnh không chấp nhận, hắn đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức để đến được đây, chẳng lẽ chỉ để đổi lại sự thất vọng? Hắn nói, có thể không Trường Sinh nhưng ít nhất cũng phải kéo dài được mạng sống. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 482. Sinh vật vực sâu. Huyền Vũ gãi gãi cầm suy nghĩ một thoáng nói. Lời ngươi không sai, đúng là trên Nguyên Sơn có vài thứ có thể kéo dài sự sống. Nghe lời này, Ma Sư Hoàng mở cờ trong bụng, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Là thứ gì? Không biết, nếu ngươi muốn biết thì tự vào mà xem. Huyền Vũ nhún vai, nói. Có thể vào sao? Ma Sư Hoàng ánh mắt sáng rực, trong lòng hồi hộp chờ câu trả lời. Cũng không phải là không thể, chỉ là... Huyền Vũ ngập ngừng nói. Thế nào? Cần có điều kiện gì sao? Ma Sư Hoàng sốt sắng hỏi. Từ lúc Huyền Vũ xuất hiện, hắn cảm thấy khả năng đi vào Nguyên Sơn gần như bằng không, Huyền Vũ quá mạnh, hắn không có khả năng cưỡng ép đi vào, nãy giờ nói chuyện dài dòng là cố gắng tìm kiếm một hy vọng mong manh. Không ngờ. Huyền Vũ thật sự dễ nói chuyện, ít nhất không ngay lập tức từ chối hay thậm chí ra tay giết hắn. Ngươi có biết vì sao bọn ta phải canh giữ Nguyên Sơn không? Huyền Vũ hỏi lại, hoàn toàn không ăn nhập với câu chuyện trước đó. Nhưng Ma Sư Hoàng chẳng dám phản đối, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền Vũ lúc này hạ xuống mặt đất, ngước mắt nhìn khe nứt, hay đúng hơn là thứ khí chảy ra từ khe nứt. Ánh mắt hắn xa xăm như đang hồi tưởng, hắn nhẹ giọng nói. Đó là chuyện rất rất lâu về trước. Sau khi Nguyên Tổ Phong Tứ Phương Thần Thú thành thủ hộ thần, thân ngài hóa đạo trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho đại thế giới, chữa lành vết thương do hai con em mờ dương thú gây ra. Đại thế giới được tận hưởng 1.994.000.000 năm yên bình. Vạn vật sinh sôi đâm chồi nảy lộc. Sự sống chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như lúc này. Vô số chủng tộc hình thành và phát triển, tạo thành bức tranh tiến hóa vô vàn sắc thái. Nhưng cũng trong thời gian này, từ trong đáy vực sâu thẳm nhất từng xuất hiện trên đại thế giới một chủng sinh vật tà ác ra đời. Bọn ta gọi chúng là sinh vật vực sâu. Sinh vật vực sâu? Ma Sư Hoàng nhíu mày hỏi. Hắn tung hoành lưỡng giới yêu ma, đọc qua vô vàn cổ thư, nghe được vô số truyền thuyết, ngay cả trong những câu chuyện tưởng tượng, tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe được tên sinh vật như vậy. Huyền Vũ gật đầu, chậm rãi kể tiếp. Nguồn gốc của bọn chúng phải bắt đầu kể từ khởi nguyên vũ trụ. Khi Nguyên Tổ bổ ra hỗn độn sáng tạo vũ trụ, khí hỗn độn hóa thành các loại đại đạo, vật chất. Khi vũ trụ hoàn thiện, chỉ còn sót lại một lượng nhỏ khí hỗn độn. Nguyên Tổ sau đó tạo dựng đại thế giới, ngài phong ấn khí hỗn độn còn lại vào tâm đại thế giới, để bọn chúng từ từ chuyển hóa trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn đại thế giới. Nhưng trong trận chiến của hai em mờ dương thú, bọn chúng tạo ra những tàn phá khủng khiếp, mặt đất bị nứt toạc tạo thành những rãnh sâu, có một cái rãnh sâu đến tận tâm đại thế giới. Khí hỗn độn từ trong vết nứt này rỉ ra, lúc đầu cũng không có gì là vấn đề. Nguyên Tổ sau đó lại hóa đạo, máu thịt thân thể ngài hòa vào trong đại thế giới, chữa trị vết thương của đại thế giới. Trong đó có một số máu thịt rơi vào vực sâu. Số máu thịt này hòa cùng khí hỗn độn, lâu ngày sinh ra một chủng sinh vật mới, hoàn toàn khác biệt so với tất cả những sinh vật chúng ta biết. Bọn chúng không có suy nghĩ, không có trí tuệ, càng không có văn minh, bọn chúng chỉ hành động theo bản năng. Và bản năng của bọn chúng là phá hoại và thôn phệ. Từ trong vực sâu những sinh vật này tràn ra ngoài, phá hoại và thôn phệ bất cứ thứ gì bọn chúng nhìn thấy. Từ cỏ cây hoa lá, động vật, sinh vật sống đến đất đá, nước, gió, mây tất cả đều bị phá hủy. Sinh vật vực sâu được lãnh đạo bởi bốn con quái vật mạnh nhất, ghê tởm nhất, độc ác nhất từng xuất hiện trên mặt đất, bọn chúng gồm, Chúa Tể Tham Lam, Chúa Tể Hỗn Mang, Chúa Tể Phá Hoại, Chúa Tể Ác Mộng. Bọn chúng mỗi tên đều mang một sức mạnh khủng khiếp mà thế giới này chưa từng biết tới. Bọn ta lúc đó ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm từ những sinh vật lạ này. Bọn ta đã tập hợp những sinh vật mạnh mẽ nhất từng đi trên mặt đất, từng giang cánh trên bầu trời, từng vẫy đuôi dưới nước. Tổ chức thành các đạo quân nhằm vây giết sinh vật vực sâu, để bọn chúng trở lại khe nứt khổng lồ. Nhưng sau đó bọn ta tuyệt vọng nhận ra những sinh vật này quá mạnh, quá khó giết. Bọn chúng mang trong mình sức mạnh tổng hợp của hỗn độn và máu thịt Nguyên Tổ. Bọn chúng gần như vô địch, không bị khắc chế bởi bất kỳ loại đại đạo nào, ngược lại hỗn độn giống như là đại đạo chi mẫu có thể hấp thụ tất cả các loại đại đạo khác. Bọn chúng lại có khả năng tái sinh cực mạnh, chỉ cần cơ thể không bị tiêu hủy hoàn toàn, từ một miếng thịt bọn chúng có thể thôn phệ tất cả vật chất xung quanh để tái sinh thành cơ thể mới. Bọn chúng sinh sản bằng cách nhân đôi, tốc độ sinh sản nhanh không thể tưởng. Xác của đoàn quân yêu thú trở thành thức ăn của bọn chúng, thậm chí bọn chúng còn ăn chính đồng loại của mình. Ta hỏi ngươi đấu với một chủng sinh vật như vậy có cơ hội thắng không? Nghe câu hỏi, Ma Sư Hoàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Huyền Vũ gật đầu nói tiếp. Đội quân của bọn ta sau đó cứ hao mòn dần, còn đám sinh vật vực sâu càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đông. Bọn ta lúc đó hoàn toàn tuyệt vọng, gần như đã buông xuôi. Tứ phương thần thú thế hệ đầu tiên mặc dù biết trận chiến này sẽ thua nhưng không thể không đánh. Tứ phương thần thú thế hệ đầu tiên dũng mãnh lao lên tuyến đầu, chiến đấu không biết mệt mỏi. Nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của sinh vật vực sâu do bốn tên chúa tể lãnh đạo, tứ phương thần thú thế hệ đầu tiên lần lượt ngã xuống. Bọn họ mặc dù được Nguyên Tổ ban cho trường sinh nhưng không ban cho sự bất tử. Cuối cùng vẫn bị sinh vật vực sâu xé xác. Đoàn quân yêu thú mất đi thủ lĩnh, bọn hắn như rắn mất đầu. Tinh thần suy sụp, nhiều tên thoái ý bắt đầu đào tẩu. Lúc này hậu duệ của tứ phương thần thú thế hệ đầu đứng lên, gánh vác vai trò thủ lĩnh tiếp tục cuộc chiến vinh quang. Sau đó đoàn quân yêu thú ngăn được bước tiến của sinh vật vực sâu, nhưng bọn họ biết đó chỉ là tạm thời, sớm hay muộn đám sinh vật vực sâu cũng sẽ nuốt chửng thế giới. Chính trong đêm tối vô vọng, có một điểm ánh sáng xuất hiện, nó nói nó là tàn hồn còn sót lại của nguyên tổ. Nó chỉ cho chúng ta cách dùng nguyên sơn phong ấn lại vực sâu. Nhưng có một vấn đề là phải dụ tất cả những sinh vật vực sâu trở lại trong khe nứt thì mới có thể phong ấn, vì chỉ cần một sinh vật vực sâu thoát được, nó sẽ sinh sôi tràn đầy mặt đất, cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Đêm hôm đó, trên bầu trời, một ánh hào quang lộng lẫy chiếu sáng thiên địa, tàn hồn của nguyên tổ quyết định làm ra hy sinh cuối cùng, dụ tất cả sinh vật vực sâu trở lại khe nứt. Tàn hồn nguyên tổ giống như ánh sao chạy ngang bầu trời, đám sinh vật vực sâu cảm nhận được một nguồn năng lượng đồng nguyên, bọn chúng điên cuồng đuổi theo. Tàn hồn nguyên tổ chìm vào trong khe nứt, đám sinh vật vực sâu không chút chần chừ lập tức nhảy xuống cho đến con cuối cùng. Bọn ta sau đó dựa theo kế hoạch của tàn hồn nguyên tổ, vận dụng nguyên sơn phong ấn lại khe nứt, sau đó lại bố trí không gian ngăn cách và không gian trùng lập biến nơi này thành một cấm địa, biến mất trong mắt thế gian. Để đề phòng sinh vật vực sâu thoát ra hoặc có kẻ bên ngoài phá hoại, tứ phương thần thú đời đời canh giữ nơi này. Bởi vậy trong các cuộc đại chiến yêu tộc, tứ phương thần thú chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ khi nào yêu giới đứng trước nguy cơ bị xóa sổ thì tứ phương thần thú mới ra tay, vì bọn ta có nhiệm vụ gánh vác an nguy cả đại thế giới trên vai không thể rời đi. Vậy mà một tên nhân tộc nhỏ bé lại cả gan làm phản, ỷ vào một chút thần lực trời ban phá vỡ phong ấn nguyên sơn, suýt nữa đã gây ra đại họa. Cũng may tứ phương thần thú đời trước dùng hết sức lực phong ấn trở lại vết rách, ngăn hỗn độn khí trào ra. Nói đến đây, Huyền Vũ hừ lạnh, bực tức nói. Còn đám ngoại tộc ngu ngốc kia nữa. Mấy lần tấn công yêu giới, nếu không phải vì canh giữ nguyên sơn, bọn ta đã sớm quét sạch bọn chúng thống nhất đại thế giới. Ma Sư Hoàng nghe xong câu chuyện ngẩn ngơ một lúc lâu, đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu chuyện như vậy, hắn tin tưởng Huyền Vũ không có lý do gì để gạt mình. Lạc Bá ngoài mặt sửng sốt nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi, câu chuyện này rõ ràng không khớp với những gì hắn biết được. Hắn trải qua ma giới, đại hải, yêu giới tại mỗi nơi đều lưu truyền câu chuyện sáng thế khác nhau mà trong câu chuyện đó bọn chúng là nhân vật chính. Bọn chúng đều nêu ra cái gọi là bằng chứng không thể chối cãi. Như ma giới có tổ địa, đại hải có thế giới thụ, yêu giới có nguyên sơn. Nhưng những bằng chứng này đều có điểm bất hợp lý, hắn đã đích thân kiểm tra qua, bởi vậy hắn tin tưởng vũ trụ này không phải do nguyên tổ tạo ra, nên càng không có chuyện em mờ dương thú đánh nhau, nguyên tổ cũng không làm ra cái gì hy sinh. Còn những sinh vật vực sâu chẳng biết là có thật hay không. Nhưng sau khi nghe Huyền Vũ kể chuyện, hắn cảm thấy có vài điểm có lý. Phải chăng suy nghĩ của hắn đã sai hay nguyên sơn bị phong ấn là có dụng ý khác? Hắn lúc này thực sự nóng lòng muốn vào nguyên sơn kiểm chứng. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 483, lừa gạt. Vậy những khí tràn ra ngoài phong ấn kia có phải? Ma Sư Hoàng lúc này mở miệng hỏi. Đúng vậy. Huyền Vũ gật đầu, chúng là hỗn độn khí, là vạn vật chi mẫu khí. Ma Sư Hoàng ánh mắt lóe sáng, tự hỏi trong lòng nếu như hắn có thể dùng loại khí này tu luyện vậy chẳng phải sẽ luyện ra vạn đạo chi mẫu, lúc đó hắn không muốn vô địch cũng khó, chỉ sợ còn có thể đạt được trường sinh bất tử, điều mà hắn luôn mong muốn. Suy nghĩ này vừa cháy lên thì không thể dập tắt được, càng cháy càng dữ dội, khiến lòng hắn nóng bỏng, muốn ngay lập tức lao vào thử nghiệm. Nhưng hắn là lão hồ ly, trong lòng là như thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường, hắn không thể để ai biết ý tưởng này nếu như bọn chúng bắt trước thì sao? Huyền Vũ chẳng cần nhìn Ma Sư Hoàng cũng biết trong lòng Ma Sư Hoàng đang nghĩ cái gì. Bọn hắn canh giữ nơi này đã không biết bao lâu, bọn hắn há chưa nghĩ đến điều này. Thật ra cũng có vài tên thử dùng khí này tu luyện. Kết quả còn thảm hơn cả chết. Huyền Vũ thần thú có thể giúp đỡ, mở ra phong ấn cho bọn ta vào trong sao? Ma Sư Hoàng lại hỏi. Đây mới là câu hỏi mà hắn cần câu trả lời. Hắn đoán Huyền Vũ này giờ nói nhiều như vậy hẳn là có thể thương lượng, nếu không thì ngay lúc đầu đuổi đi, cần gì phải nói nhiều như vậy. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Huyền Vũ thở dài làm vẻ buồn bực, như trưởng bối khuyên hậu bối mà không được, mở ra phong ấn, rất có thể khiến sinh vật vực sâu thoát ra ngoài. Huyền Vũ thần thú quá lo. Chỉ cần mở ra dây lát, bọn ta chui vào trong, sau đó ngay lập tức đóng lại phong ấn. Sinh vật vực sâu cho dù có biết cũng không kịp phản ứng. Ma Sư Hoàng khẩn thiết nói. Huyền Vũ gãi gãi cầm tỏ vẻ suy tư, Lời ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng mà vì an toàn của thế giới ta vẫn không thể mở ra phong ấn. Nếu ngài không mở ra, ta sẽ nói cho tất cả yêu tộc biết cách vào cấm địa, lúc đó yêu tộc sẽ ùn ùn kéo đến thành đàn, ngài sẽ phải đau đầu giải quyết. Ma sư Hoàng gây sức ép. A, à, ngươi dám sao? Huyền Vũ thách thức. Ta sắp chết rồi, chuyện gì cũng dám làm. Ma sư Hoàng cứng rắn đáp trả. Huyền Vũ lại gãi đầu, một lúc sau đành nhượng bộ nói, được rồi, cho các ngươi vào cũng không phải là không được, nhưng ta có một điều kiện. Huyền Vũ thần thú cứ nói, ta sẽ tận lực đáp ứng. Ma sư Hoàng cười nói. Hắn cảm thấy chuyện này đã thành 9 phần, còn lại 1 phần yêu cầu, cho dù Huyền Vũ yêu cầu cái gì hắn cũng đáp ứng. Nếu như làm được thì làm, không làm được thì cứ hứa trước đã. Biết đâu sau khi từ trong Nguyên Sơn trở ra, hắn đã là vô địch tồn tại, vậy thì chẳng lời hứa nào ràng buộc được hắn. Huyền Vũ lại thở dài, hồi tưởng, chậm rãi nói. Năm xưa để phong ấn Nguyên Sơn bọn ta đã dùng tử tinh cổ thạch. Trên Nguyên Sơn hẳn là vẫn còn sót lại một viên. Ta muốn ngươi mang tử tinh cổ thạch ra ngoài, để bọn ta vá lại vết nứt do tên nhân tộc gây ra. Tử tinh cổ thạch là thứ gì? Làm sao tìm? Ma sư Hoàng hỏi lại. Tử tinh cổ thạch là lõi của một ngôi sao chết, là một loại đá vô cùng nặng, vô cùng rắn chắc và đặc biệt là trơ với tất cả đại đạo, tức là nó không nhận ảnh hưởng bởi bất kỳ loại đại đạo nào, kể cả hỗn độn. Tử tinh cổ thạch vô cùng hiếm, rơi xuống đại thế giới thì càng ít. Trong suốt hàng tỷ tỷ năm tồn tại của đại thế giới, bọn ta mới tìm được 100 khối tử tinh cổ thạch. Năm xưa chính là dùng tử tinh cổ thạch làm mắt trận, Nguyên Sơn làm tâm trận để phong ấn lại đám sinh vật vực sâu. Hiện nay phong ấn lại bị đánh ra một khe nứt, bọn ta cần tử tinh cổ thạch để vá lại vết nứt. Nhưng đáng tiếc, bọn ta đã truy tìm rất lâu mà vẫn chưa phát hiện ra một khối. Nhớ tổ tông kể lại năm xưa bọn họ đã dùng 99 khối tử tinh cổ thạch để làm mắt trận, còn dư một khối bọn họ đặt trên Nguyên Sơn. Nếu ngươi muốn vào Nguyên Sơn, ngươi phải hứa với ta mang khối tử tinh cổ thạch ra ngoài. Đây không phải là chuyện lợi ích cá nhân mà là an nguy của cả thế giới. Ta hy vọng ngươi có thể làm hết mình. Còn làm sao nhận biết? Rất đơn giản, ngươi khi nhìn thấy tử tinh cổ thạch tự khắc biết. Nếu tử tinh cổ thạch quan trọng như vậy, sao các ngươi không tự mình vào lấy? Ma sư Hoàng nghi ngờ hỏi, hắn là lão hồ ly sẽ không bị vài lời đơn giản mê hoặc. Thì cũng do bọn ta thực lực quá mạnh, bước vào trong sẽ ngay lập tức bị đám sinh vật vực sâu phát hiện. Lúc đó thì vô cùng rắc rối. Huyền Vũ đơn giản trả lời. Vậy vì sao không dùng kẻ bên ngoài? Ma sư Hoàng chất vấn. Vì bên trong rất nguy hiểm, bọn chúng sẽ không tự nguyện đi vào, nếu cưỡng ép bọn chúng sẽ không vì bọn ta làm việc. Còn ngươi thì tự nguyện, cũng đồng ý vì bọn ta làm việc. Huyền Vũ trả lời, thô nhưng thật. Ma sư Hoàng hừ lạnh trong lòng, hắn cảm thấy mình bị lợi dụng, nhưng hắn không thể từ chối. Muốn vào bên trong chỉ có thể đáp ứng Huyền Vũ. Ma sư Hoàng gật đầu, được. Ta đồng ý. Tốt, tốt, tốt. Huyền Vũ vỗ tay kêu liền 3 tiếng tốt. Sau đó Huyền Vũ gỡ xuống trên người một miếng vẫy đưa cho Ma sư Hoàng nói. Bên trong thiên địa mù mịt, các chủng tính quan sát đều vô dụng, ngươi cầm miếng vẫy này, khi cần trở ra thì rót yêu khí vào trong miếng vẫy, tự khắc nó sẽ chỉ đường cho ngươi ra ngoài. Ma sư Hoàng tiếp lấy miếng vẫy nuốt vào trong bụng, không xem xét qua lấy một lần. Huyền Vũ lại tiếp tục dặn dò. Mặc dù đám sinh vật vực sâu đã bị phong ấn dưới Nguyên Sơn, nhưng 4 tên chúa tể vực sâu thực lực quá mạnh, bọn chúng không thể thoát ra khỏi khe nứt, nhưng vẫn kịp gửi các thuộc hạ cấp thấp ra ngoài. Đám thuộc hạ này không đủ sức phá hoại phong ấn, nhưng vẫn đủ sức gây rắc rối cho ngươi. Ta chỉ có một lời khuyên duy nhất cho ngươi, đó là, gặp được bọn chúng thì ngay lập tức chạy thật nhanh. Ma sư Hoàng nghe lời này thì gật đầu nhưng trong lòng không cho là phải, hắn tự tin vào thực lực của mình, mấy sinh vật hạ cấp làm sao có thể gây rắc rối được cho hắn. Huyền Vũ chắc chắn đang dọa hắn để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Huyền Vũ hỏi. Ma sư Hoàng lắc đầu. Vậy thì lên đường đi. Chúc ngươi may mắn. Huyền Vũ nói lời cuối, rồi tay liên tục kết ấn mở ra phong ấn Huyền Vũ. Từ đầu đến cuối hắn không một chút để ý đến Lạc Bá, coi Lạc Bá chỉ như không khí, cũng phải thôi, vì Lạc Bá thực lực quá kém, không khác gì sâu kiến. Từng sợi thủy khí trong suốt từ trong tay Huyền Vũ tràn vào hắc phong ấn. Phong ấn liền thay đổi quỹ tích chuyển động, các hoa văn đại đạo sáng lên tự hành đổi chỗ. Hắc phong ấn từ từ rời khỏi vị trí. Huyền Vũ lớn tiếng. Nhanh đi vào. Ma sư Hoàng không một chút chần chừ, nắm lấy Lạc Bá chui vào trong khe nứt. Lúc đi, hắn không khỏi nhếch mép cười, trong lòng khinh thường Huyền Vũ, đúng là một con rùa già ngu ngốc, thực lực tuy mạnh nhưng tâm tình quá đơn giản, hắn chỉ cần dùng vài lời hứa sung đã dễ dàng lừa được Huyền Vũ. Khi Ma sư Hoàng vừa chui vào trong khe nứt, Huyền Vũ lập tức phong ấn lại khe nứt, thở phào một hơi. Đúng lúc này có giọng nói vang lên. Lại lừa thêm được một tên nữa. Theo sau giọng nói là ba bóng hình khổng lồ, to không kém Huyền Vũ, bọn chúng còn có thể là ai ngoài ba thần thú còn lại trong tứ phương thần thú. Lần nào Huyền Vũ kể chuyện, bọn chúng cũng tin sái cổ. Chu Tước cười nói. Do bọn chúng quá ngốc thôi. Huyền Vũ cười đáp, thần thái lộ ra âm hiểm hoàn toàn khác với vẻ đơn thuần khi nói chuyện với Ma sư Hoàng. Thêm tên này nữa, tổng cộng là 159 tên. Thanh Long nhẩm tính nói. Sai rồi. Là 160 tên, ngươi quên con mèo nhỏ bên cạnh Ma sư Hoàng sao? Bạch Hổ sửa lại nói. Con mèo nhỏ kia thực lực quá kém, chỉ sợ mới vừa đi vào đã bị giết chết, tính nó vào làm gì? Thanh Long phản bác. Trong mắt bọn chúng Ma sư Hoàng còn có giá trị lợi dụng, Lạc Bá thì quá yếu, có cũng như không. Ta ngược lại thấy con mèo nhỏ đấy có chút thú vị, có khi lại gây bất ngờ cho chúng ta. Bạch Hổ cười nói. Không cho là phải. Tùy các ngươi thích tính sao thì tính, nhưng lần sau đến phiên Chu Tước. Huyền Vũ lười biếng nói. Hắc, hắc, ta thấy Huyền Vũ kể chuyện thuyết phục như vậy, hay là giao luôn việc này cho Huyền Vũ đi. Chu Tước nở nụ cười nửa thật nửa đùa nói. Hừ. Đừng có mơ. Huyền Vũ hừ lạnh nói. So với mấy tên trước, tên Ma sư Hoàng này thực lực tâm kế đều mạnh hơn. Thanh Long lúc này lái câu chuyện sang hướng khác, quan trọng nhất là hắn sắp chết nên quyết tâm phải làm bằng được. Ta thấy lần này hy vọng cao hơn những lần trước. Sứ Thanh Giang đã từng tiên tri về hắn, khả dĩ khả thị bất khả dụng. Hẳn là hắn có thể tìm thấy vậy đấy, nhưng không thể sử dụng vì vật đấy sẽ rơi vào tay chúng ta. Hắc, hắc, hắc. Bạch Hổ cười lớn nói. Tứ phương thần thú nhiều đời trước đã từng đi vào phong ấn. Trước khi bị sinh vật bên trong giết chết, đã lưu lại di ngôn cho thế hệ sau, trên Nguyên Sơn có di vật của Nguyên Tổ, nhưng đáng tiếc, chỉ thấy được uy năng của vật đó mà không nhìn rõ hình dáng, bọn hắn mô tả nó giống như một phiến đá. Từ đó về sau các đời tứ phương thần thú đều thử đi lấy vật đó nhưng đều thất bại. Đến thế hệ này, bọn chúng đổi phương thức, lừa gạt một số yêu tộc đại năng đi vào, khả năng thành công có thể không lớn, nhưng sẽ đổi lại ít nhiều tin tình báo cho bọn chúng để chuẩn bị kế hoạch chu toàn sau này. Chỉ sợ tên kia sau khi vào sẽ vứt miếng vảy của ngươi đi. Thanh Long lạnh nhạt nói. Ta đã đoán ra điều này, nên đã bí mật đánh ấn ký lên người của hắn. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ thu hồi ấn ký. Huyền Vũ nhếch mép cười nói. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 484, không thể giết được. Ma sư Hoàng sẽ không bao giờ ngờ được rằng. Từ khi hắn xin sứ Thanh Giang nói sớm về chuyến đi thì hắn đã lọt vào tính toán của tứ phương thần thú. Hắn cũng chẳng phải là kẻ đầu tiên đến đây, hắn là kẻ thứ 159. Kết cục 158 tên đến trước đó không cần nói cũng đoán ra. Ma sư Hoàng và Lạc Bá vừa chui vào trong khe nứt thì phong ấn đã lập tức đóng lại. Bọn hắn bốn mắt nhìn quanh, sửng sốt và kinh ngạc trước những gì mình thấy. Nơi đây chẳng có gì cả, cỏ cây hoa lá, đất đá. Sông suối, ngay cả mây trời, ánh sáng cũng chẳng còn. Dưới chân bọn hắn chỉ có một lớp tro dày, một cơn gió lốc cuốn qua, tro tàn bay đầy trời. Theo như Huyền Vũ nói thì tất cả những thứ tồn tại ở đây đều đã bị sinh vật vực sâu ăn hết, thứ còn lại chỉ là tro tàn. Trong khung cảnh hoang tàn nổi bật lên một ngọn núi hùng vĩ. Ngọn núi chọc thủng chín tầng trời, ngửa mặt lên nhìn mãi không thấy đỉnh. Từ ngọn núi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xua đi màn đêm điêu tàn. Ma sư Hoàng ánh mắt sáng rực, không còn nghi ngờ gì nữa, ngọn núi phía trước chính là Nguyên Sơn. Phục. Ma sư Hoàng há miệng phun ra tấm vảy của Huyền Vũ, tỏ ra chán ghét. Lạc Bá ngạc nhiên hỏi. Lão tổ, tấm vảy này là vật dẫn giúp chúng ta trở lại, sao ngài lại vứt đi? Hừ. Ta không cần. Ma sư Hoàng lạnh nhạt nói, hắn há không nhận ra âm mưu của Huyền Vũ, muốn dùng tấm vảy này giám sát hắn. Hắn quay sang Lạc Bá cười âm hiểm nói, Nếu ngươi thích vậy thì cầm đi. Được sao? Lạc Bá đôi mắt tỏa sáng hỏi lại xác thực. Ma sư Hoàng gật đầu, Lạc Bá vội nhặt lên tấm vẫy phủi đi cho tàn, sau đó đặt vào dưới lưỡi của mình, tỏ ra rất trân trọng. Ma sư Hoàng thấy vậy nhếch mép cười, để Lạc Bá giữ cũng tốt, có thể tránh cho Huyền Vũ nghi ngờ. Sau đó hắn âm thầm để lại ấn ký nơi này. Bọn hắn chậm rãi bước đi, từng dấu chân in đậm lên tro tàn. Hoang vu, tĩnh mịch, cô độc, điêu tàn. Đi được một lúc, đột nhiên dưới lớp tro tàn một tiếng phốc vang lên, một sinh vật nhảy ra. Ma sư Hoàng và Lạc Bá khựng lại bước chân. Bốn mắt nhìn nhau không? Đúng hơn phải là mấy chục mắt nhìn nhau. Vì sinh vật này là một cái đầu thịt to bằng trái dưa hấu, trên đầu chi chít mắt, phía dưới mọc ra bốn cái chân thịt, nhưng lại không có ngón mà nhọn hoắt giống như chân cua. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Ma Sư Hoàng và Lạc Bá, đây chẳng lẽ là sinh vật vực sâu mà Huyền Vũ nhắc đến. Nhìn cục thịt này có vẻ cũng không có gì nguy hiểm. Sinh vật này chớp chớp mấy chục con mắt, sau đó quay đầu liên chạy. Ma Sư Hoàng hừ lạnh, hắn mặc dù không sợ sinh vật vực sâu nhưng cũng không muốn gặp rắc rối với chúng. Nếu để con vật này trở về báo tin thì sẽ là phiền phức rất lớn. Ma sư Hoàng phất tay, một cái vô hình cự trảo chụp xuống tạo thành một cái lồng giam. Ông! Con vật này đụng đầu vào lồng giam vô hình, nó bật lại lăn lông lốc, đầu óc choáng váng. Bốn cái chân thịt loạn choạng giữ vững thân hình, sau khi ổn định cơ thể, nó lại lao đầu theo một hướng khác, nhưng kết quả cũng giống như lần trước, có mấy con mắt bị bầm tím. Sau một hồi, nó dừng lại. Mấy chục con mắt chớp chớp dò xét. Nó dường như không nhìn thấy được lồng giam vô hình, nhưng có thể cảm nhận được. Ma sư Hoàng và Lạc Bá bước lại gần quan sát. Sinh vật vực sâu hình như quá ngốc và yếu, hoàn toàn không đáng sợ giống như lời Huyền Vũ miêu tả. Sinh vật vực sâu đột nhiên toàn thân rung lên giống như bị giật kinh phong, nó rít lên từng tràn dài, mấy chục đôi mắt nhắm chặt rồi đồng loạt mở ra, khi mở ra chúng đều biến thành mấy chục cái miệng răng nhọn hoắt. Nó lao vào cắn xé lồng giam vô hình. Ma sư Hoàng hừ lạnh, lồng giam này làm từ yêu khí, không phải vật chất làm sao có thể cắn được. Nhưng suy nghĩ này của hắn đã sai, sinh vật này thực sự cắn được lồng yêu khí. Lồng yêu khí trở nên mỏng manh, rồi tự động tan rã, sinh vật vực sâu thăng thoát bỏ chạy. Ma sư Hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ móng vuốt phất ngang phất dọc trong không khí. Phốc, phốc, phốc, sinh vật vực sâu bị cắt nát thành hàng trăm mảnh nhỏ. Rơi rụng trên mặt đất. Ma sư Hoàng và Lạc Bá định lại gần quan sát tỉ mỉ thì những mảnh thịt này từ từ tan chảy giống như sáp nến gặp lửa. Đây là... Lạc Bá buộc miệng hỏi. Câu trả lời rất nhanh có cho hắn, những mảnh thịt hóa lỏng tụ lại với nhau tạo thành một sinh vật mới. Sinh vật mới này toàn thân thịt hồng. Nó cao một thước, đầu tròn có tám miệng, hàm răng sắc nhọn như những chiếc gai, bên trong mỗi miệng là một con mắt, giống như là miệng và mắt kết hợp. Phần thân hơi giống con người, có hai tay, mỗi tay chỉ có hai ngón. Phần dưới giống như con bọ cạp có tám chân, mỗi cái chân nhọn hoắt không ngón như chân nhện. Nhìn sinh vật mới, Lạc Bá và Ma Sư Hoàng đều nhận ra sinh khối của nó đã nhiều gấp đôi trước đó. Nó lấy đâu ra lượng sinh khối đó? Hẳn là từ lồng yêu khí mà nó đã ăn. Nếu như vậy thì khá phù hợp với những lời của Huyền Vũ đã kể. Sinh vật này giơ tay. Tám con mắt hay tám cái miệng đồng loạt rít lên lao tới tấn công. Xem ra có được một cơ thể mới, tính cách của nó cũng thay đổi, không còn sợ hãi chạy trốn như lúc trước, mà chủ động lao tới tấn công. Ma sư Hoàng vẫn không chút hoang mang, hắn há miệng phun ra hắc hỏa thiêu cháy sinh vật vực sâu. Sinh vật vực sâu rít lên đau đớn, nó quằn quại trong lửa, thân hình nó tan chảy giống như sáp nến. Chỉ một lát sau nó đã hóa thành một vũng dịch nhầy. Nhưng khi Ma Sư Hoàng dừng phun lửa thì vũng dịch nhầy lại nhúc nhích tạo thành cơ thể mới. Ma Sư Hoàng sẽ không cho nó cơ hội, hắn há miệng gầm lên, thi triển sư tử hống. Sóng âm chấn động khiến không gian cũng bị bẻ cong. Lạc Bá đông đông lùi lại, phong ấn thính giác, gồng lên lồng yêu khí bảo vệ, nhưng mà đầu óc hắn vẫn quay cuồng choáng váng. Sư tử hống của Ma Sư Hoàng thật sự mạnh hơn quá nhiều so với bọn vân ma thi triển. Khối dịch nhầy bị sóng âm đánh cho tan tác thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này bị phổi bay lên không trung, Ma Sư Hoàng lại há miệng phun ra hắc lôi. Sấm động chớp giật xé nát những phần dịch nhầy này thành từng hạt vật chất siêu nhỏ. Ma Sư Hoàng lúc này mới thu tay, hắn không tin bị đánh tới mức này sinh vật vực sâu còn có thể hồi phục. Nhưng điều hắn không tin đã xảy ra, Từng điểm hạt này vẫn có thể tụ lại hình thành một sinh vật mới, to cao gấp đôi ma sư hoàng. Đầu nó như một cây ăn thịt gồm hai mảnh lá cây có hình nắp chai úp vào nhau với hàm răng tua tủa. Bên trong là một con mắt lớn, thân hình nó như sư tử, đuôi như dao long. Trên người không có lông hay móng vuốt, chỉ có một lớp da hồng nhạt nhăn nheo. Nó rít lên giống một con rắn độc, lao tới tấn công. Ma sư hoàng hơi hạ thấp thân người, nhún chân rồi dùng hết sức bật tới. Ma sư hoàng giơ chân tát một cái bốp vào đầu sinh vật vực sâu, khiến nó ngã nhào, lăn lóc mấy vòng. Ma sư hoàng được thế không bung lao vào tấn công tới tấp. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và thực lực mạnh hơn, ma sư hoàng hoàn toàn chiếm thế chủ động. Sinh vật vực sâu chỉ có thể nằm chịu đòn. Ma sư hoàng tấn công dồn dập nhưng không có loạn, những đòn đánh của hắn nhắm toàn vào chỗ hiểm. Hắn vận dụng lực đạo vô cùng tinh xảo, mỗi đấm của hắn lực đạo đều không ngay lập tức tạo ra tổn thương trên da, mà lực đạo đi vào trong cơ thể mới bùng phát. Nhìn bên ngoài tên sinh vật vực sâu thân thể vẫn lành lặn, nhưng bên trong đã nát bấy. Một lúc sau, ma sư hoàng dừng tay lùi lại một bước, hắn không tin lần này không đánh chết được sinh vật vực sâu. Nhưng lại một lần nữa niềm tin của hắn bị sụp đổ, con sinh vật kia lại nhúc nhích hồi phục, lần này nó đã to lớn gấp 10 ma sư hoàng. Thân hình nó thon dài như một con rắn, nhưng toàn thân bọc da nên giống một con dung đất hơn, nó không có đầu mà mọc ra một con mắt, nó vẫn đang tiếp tục biến đổi. Ma sư hoàng thấy vậy thì lùi lại bên Lạc Bá. Lạc Bá vội hỏi. Lão tổ, tiếp theo nên làm gì? Đưa quan tài đây. Ma sư hoàng ra lệnh. Lạc Bá liền gỡ xuống quan tài, cười nói. Lão tổ hẳn là đã chuẩn bị bảo vật để đối phó với tình huống này. Khi Lạc Bá vừa gỡ xuống quan tài thì ma sư hoàng ngay lập tức chụp lấy rồi phóng thân hình đi xa. Lạc Bá ngẩn ngơ vài giây rồi vội chạy theo gọi lớn. Lão tổ, ngài làm gì vậy? Đừng bỏ lại ta. Ma sư hoàng hừ lạnh, cách không đánh ra một trảo. Hừ. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ cuối cùng, mau dụ con sinh vật vực sâu kia đi. Cùng với lời nói thì một trảo này đánh bay Lạc Bá sang hướng khác. Ma sư hoàng chỉ muốn dùng Lạc Bá là mồi nhử nên ra tay không mạnh lắm. Đúng lúc này sinh vật vực sâu hoàn thiện cơ thể, Lạc Bá loạn choạng đứng dậy thấy cảnh này thì sợ hết hồn. Không chần chừ vội quay đầu chạy. Sinh vật vực sâu đảo mắt trái phải, sau đó rít lên một tiếng đuổi theo ma sư hoàng. Nó đuổi theo ma sư hoàng mà không đuổi theo Lạc Bá vì trong mắt nó ma sư hoàng là một khối năng lượng lớn hơn. Muốn ăn tất nhiên phải chọn miếng lớn hơn mà ăn. Ma sư hoàng thấy cảnh này thì thầm mắng, khốn kiếp. Lạc Bá thì nhếch mép cười, gieo gió gặt bão. Nhưng hắn cũng không dám dừng lại, hắn co giò dùng hết sức mà chạy. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 485, chạy không thoát. Qua trận chiến của ma sư hoàng và sinh vật vực sâu, Lạc Bá rút ra vài điều. Thứ nhất, sinh vật vực sâu gần như không thể triệt để tiêu diệt bởi các thuộc tính hỏa, lôi hay thuộc tính vô hình như âm ba, thậm chí đơn thuần lực đạo cũng không làm gì được nó. Từ đó mở rộng suy luận, chỉ sợ tất cả các loại thuộc tính đại đạo đều không làm gì được sinh vật vực sâu. Thứ hai là khả năng chuyển hóa cực kỳ đáng sợ của sinh vật vực sâu. Tất cả những đòn đánh của ma sư hoàng không những không làm gì được sinh vật vực sâu, ngược lại còn cung cấp năng lượng cho nó. Từ năng lượng đơn thuần có thể nhanh chóng chuyển hóa thành sinh khối, khả năng này, với kiến thức của Lạc Bá thì không có sinh vật nào làm được. Có quá nhiều thứ đáng chú ý về sinh vật vực sâu, nhưng hắn lúc này không có tâm trạng nghiên cứu. Hắn và ma sư hoàng đã tách ra, mỗi kẻ một đường. Lạc Bá giờ đây chỉ còn lại một mình, quan tài cất bảo vật cũng bị ma sư hoàng mang đi, hắn lúc này trong tay gần như không còn thứ gì. Nơi đây lại cực độ nguy hiểm, theo lời kể của Huyền Vũ thì sinh vật vực sâu không chỉ có một nên con quái vật kia đuổi theo ma sư hoàng không đồng nghĩa với hắn đã an toàn. Mà lại đây chỉ là đám thuộc hạ cấp thấp, đám sinh vật cấp cao vẫn đang bị giam giữ. Một con sinh vật vực sâu cấp thấp mà ma sư hoàng là đỉnh cấp chiến lực yêu tộc cũng không giết nổi. Thử hỏi đám sinh vật vực sâu cấp cao là cỡ nào khủng bố. Nếu hắn bị phát hiện, hắn cảm thấy mình không có một chút cơ hội nào chống trả. Bởi vậy nhân lúc này hắn phải di chuyển thật nhanh và im lặng đến Nguyên Sơn. Hắn bay cách mặt đất một thước, hắn không muốn chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng nếu bay quá cao sẽ trở thành mục tiêu dễ chú ý. Kế hoạch của hắn không tệ nhưng rất nhanh bị sụp đổ. Phốc. Lớp tro dưới chân hắn vỡ ra. Một sinh vật vực sâu thân nhện đuôi rết xuất hiện, nó mở ra ba đôi mắt nhìn Lạc Bá. Hai bên nhìn nhau sững sờ vài giây. Lạc Bá thầm than không tốt. Hắn ngay lập tức phóng thân lao đi như một mũi tên. Con sinh vật vực sâu kia cũng ngay lập tức phản ứng, nó rít lên một tiếng rồi đuổi theo. Tốc độ của Lạc Bá rất nhanh, dễ dàng bỏ lại sinh vật vực sâu. Nhưng những nơi hắn đi qua, liên tục có sinh vật vực sâu thức giấc. Bọn chúng giống như sau khi đã thôn phệ hết năng lượng nơi này thì chìm vào ngủ sâu để tiết kiệm năng lượng. Khi Lạc Bá và Ma Sư Hoàng xuất hiện, nguồn năng lượng từ bọn họ đã đánh thức lũ sinh vật vực sâu. Bọn chúng do bị tiêu hao năng lượng theo thời gian nên hình dáng từ từ thu nhỏ, nhưng chỉ cần nhận được năng lượng bọn chúng sẽ ngay lập tức trở lại trạng thái mạnh nhất. Con sinh vật vực sâu đấu với Ma Sư Hoàng là minh chứng tốt nhất. Lạc Bá cắm đầu chạy như điên, nhưng việc dùng yêu khí để bay chẳng khác nào đốt lửa trong đêm, nói với đám sinh vật vực sâu rằng ta đang ở đây. Nhưng nếu không gia tốc chạy, hắn ngay lập tức sẽ bị sinh vật vực sâu vây kín. Tình huống lúc này tiến thoái lưỡng nan. Không bao lâu sau, phía dưới Lạc Bá, có không dưới 500 con sinh vật vực sâu đuổi theo hắn. Bọn chúng mang nhiều hình dạng khác nhau, không con nào giống con nào, cũng không giống với bất kỳ sinh vật nào ngoài kia. Bọn chúng giống như là sự chấp vá của những sinh vật đã có. Bọn chúng lúc này đều chỉ to bằng trái dưa hấu, thực lực yếu nhược. Bọn chúng không thể nào đuổi kịp Lạc Bá, bắt được hắn càng là không thể. Lạc Bá cũng nhận ra điều này, khiến lòng hắn có chút yên tâm, chỉ cần không va chạm với đám sinh vật vực sâu để chúng thu được năng lượng từ hắn, thì có thể dễ dàng vượt qua ải này. Nhưng hắn đã lầm. Đám sinh vật vực sâu nhận ra không thể bắt được Lạc Bá, đột nhiên có một con đầu khỉ thân chó túm lấy con bên cạnh bỏ vào miệng nhai. Ngay lập tức thân hình nó biến đổi to lớn gấp đôi, lực lượng, tốc độ đều tăng lên chóng mặt. Nó tiếp tục bắt lấy những con bên cạnh thôn phệ. Có một con bắt đầu, những con còn lại cũng lao vào nhau cắn xé thôn phệ. Lạc Bá quay đầu thấy cảnh này thì rùng hết cả mình, rất dễ đoán được đám sinh vật vực sâu đang muốn làm gì. Bọn chúng đang tập hợp lực lượng vào một con để bắt Lạc Bá. Xem ra chúng không ngốc như ấn tượng ban đầu, ngược lại còn rất thông minh và nhẫn tâm. Hắn biết tình huống của hắn càng lúc càng nguy cấp, đám sinh vật vực sâu đang tập trung cắn xé lẫn nhau nên khoảng cách hai bên dần bị kéo xa, nhưng sau khi bọn chúng kết thúc quá trình thôn phệ, con cuối cùng thực lực sẽ rất mạnh, hắn sẽ dễ dàng bị bắt lại. Bởi vậy cách duy nhất mà hắn có thể sử dụng chỉ có chạy và chạy. Đám sinh vật vực sâu lúc này chỉ còn hơn 100 con, trong đó lớn nhất có 23 con, trung bình 56 con, còn lại là loại nhỏ. 23 con lớn nhất đưa mắt nhìn nhau, giống như đạt được một loại ăn ý nào đó, bọn chúng không lao vào đánh nhau mà chọn đám sinh vật nhỏ hơn. Xem ra càng thôn phệ, bọn chúng không chỉ thân hình to lên mà trí tuệ cũng được nâng cao. Một lúc sau đám sinh vật kích thước nhỏ đều bị giết sạch, chỉ còn lại 25 con lớn và 30 con trung bình. Bọn chúng đảo mắt nhìn nhau, mấy con lớn lao tới tấn công 30 con nhỏ hơn. Lại qua một lúc, chỉ còn 13 con, kích thước tương đương với con đã đuổi theo Ma Sư Hoàng. Một con đầu bò đuôi chó rống lên những âm thanh khó hiểu như đang giao tiếp với mấy con xung quanh. Mấy con này trao đổi ánh mắt với nhau một thoáng rồi nhẹ gật đầu, bọn chúng rất nhanh tạo thành liên minh. Đám còn lại cũng không chịu đứng yên, bọn chúng cũng tự động tạo thành liên minh. Vậy là một bên 7, một bên 6 lại lao vào đánh nhau. Rất nhanh. Bên đông hơn giành chiến thắng. 7 con này lại một lần nữa tăng kích thước gấp đôi, chỉ có một con là hơi nhỏ hơn. Xem ra nó thôn phệ được ít nhất. 6 con còn lại không cần trao đổi cũng biết phải giết con yếu nhất trước. Phanh thây xong con nhỏ nhất, bọn chúng lại nhìn nhau lựa chọn đối thủ cho mình. Trận chiến của 6 con cuối cùng đánh cho long trời lở đất, cho bụi bay mù mịt, phong bạo rít thành tiếng. Cuối cùng chỉ còn lại một con đầu ngựa thân vượn đuôi bọ cạp trụ lại được cuối cùng, nó há to cái miệng nuốt trọn đối thủ của mình vào bụng. Nó bắt đầu thực hiện quá trình biến đổi. Cơ thể nó lập tức phình to, từng khối u nổi lên lặn xuống nhộn nhạo giống như nước sôi. Miệng nó hí dài, mở rộng đôi hàm hết sức, rồi nó dùng tay bẻ nắm lấy hai hàm răng phanh ra. Một tiếng rắc vang lên, hàm dưới rớt xuống treo lủng lẳng. Từ trong cổ họng một cái đầu mới nhô ra. Cái đầu này nhìn như đầu rồng, lửa cháy hừng hực, trên đầu mở ra 8 con mắt, nhìn khắp 4 phương 8 hướng trên dưới. Hàm răng sắc nhọn. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Đôi tay vượn của nó phình to như bị bơm khí rồi oa. Lớp da vỡ ra, dịch nhầy bắn tung tóe. Một đôi tay mới như vuốt rồng từ từ mọc ra thay thế tay cũ. Trên lưng nó từng khối thịt nhúc nhích. 8 cái liêm đao phá vỡ da thịt mọc ra, nhìn chúng như liêm đao của bọ ngựa. Thân dưới của nó lột xác từ thân bọ cạp biến thành thân rắn, phía cuối đuôi là một cái đầu rắn độc. Con vật này tạo hình hết sức kỳ lạ, giống như là lấy từng bộ phận của các sinh vật khác nhau rồi trộn lẫn lại. Tạo hình cơ thể hoàn thành, con sinh vật vực sâu này ngửa mặt gầm lên một tiếng lớn, nó hút lấy tất cả những phần cơ thể thừa vào bụng, không bỏ phí bất cứ phần nào, sau đó thân hình nó biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể bắt kịp. Hướng nó đuổi theo là hướng của Lạc Bá. Trong mắt nó Lạc Bá như một khối năng lượng chiếu sáng trong đêm tối, dù cho hắn có chạy bao xa thì nó vẫn luôn có thể nhìn thấy. Lạc Bá tại phương xa nghe được tiếng gầm, trong lòng sinh bất an. Khốn kiếp! Chẳng lẽ nhanh như vậy lũ sinh vật vực sâu đã đánh nhau xong? Không có thời gian tìm hiểu, hắn gia tốc chạy trốn. Nhưng chỉ một tháng sau, mặt hắn tối sầm vì hắn nhìn thấy một bóng đen phía sau. Lại qua 10 tức thời gian, hắn đã nhìn rõ sinh vật kia, tốc độ của nó đã vượt qua hắn, sớm muộn gì cũng bắt được hắn. Ầm, chợt có những quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống chặn ngay trước mắt hắn. Lạc Bá vội dừng lại bước chân. Ngay lúc này sinh vật kia bắt kịp hắn. Nó đưa tay chụp tới Lạc Bá, hắn nhanh chân lách thân né tránh. Móng vuốt chụp hụt vào không khí. 8 cái liêm đao sau lưng nó ngay lập tức chém tới, Lạc Bá phản ứng cực nhanh né tránh né phải, tránh đi toàn bộ 8 cái liêm đao. Sinh vật vực sâu gầm lên, đuôi của nó cuốn tới, đầu rắn phun nọc độc. Lạc Bá không một chút hoang mang, nhảy lùi về sau tránh né cái đuôi, tay hắn phất một cái tạo thành một tiểu cuồng phong cuốn lấy nọc độc đẩy sang chỗ khác. Sinh vật vực sâu lao tới tấn công, nó muốn cận chiến. Nhưng Lạc Bá liên tục lùi lại giữ khoảng cách. Hắn hạn chế tối đa va chạm với nó, vì như vậy sẽ chỉ cung cấp thêm năng lượng cho nó. Một tiến một lùi, trận chiến chẳng thể kết thúc được. Sinh vật vực sâu tỏ ra mất bình tĩnh, nó gầm lên giận dữ, khua tay khiêu khích. Nhưng Lạc Bá chẳng thèm để ý, hắn tranh thủ lui lại. Sinh vật vực sâu không còn bình tĩnh được nữa, nó ngửa mặt phun ra vô số hỏa cầu lên trời. Lạc Bá nhận ra ý định của nó, vội lui lại. Đúng lúc này hỏa cầu như mưa trút xuống, tàn phá đại địa, tro tàn bay mù mịt. Lạc Bá nhảy tới nhảy lui tránh né. Trong lúc Lạc Bá bận rộn, con quái vật lao tới. Trong không khí mù mịt, một cái liêm đao sắc lẹm cắt ngang, Lạc Bá theo bản năng cúi đầu xuống. Phốc! Liêm đao chém đứt một túm lông bờm của hắn. Cùng lúc này con quái vật đã áp sát hắn. Lạc Bá đã không còn đường lui, hắn nhún thân một cái phóng thẳng lên trời. Ngay lập tức một cái liêm đao chém đúng chỗ hắn vừa đứng. Lạc Bá bay ra khỏi đám tro mù, đằng không đứng trên trời, dõi mắt nhìn xuống, chuẩn bị tinh thần tránh né. Ngạc nhiên là không có đòn tấn công tiếp theo, nhưng Lạc Bá vẫn không vơi cảnh giác. Tro tàn lắng xuống, sinh vật vực sâu đứng tại dưới đất, miệng gầm gừ, tay khu khu khiêu khích. Lạc Bá nhìn cảnh này, lông mày nhảy lên một cái, chẳng lẽ nó không biết bay? Nếu vậy thì đây sẽ là một lợi thế cực lớn cho hắn. Lạc Bá cúi đầu nhếch mép cười, ngoắc ngoắc tay khiêu khích. Con quái vật nhận ra sự khiêu khích, nó gầm thét tức giận, há miệng phun hỏa cầu. Nhưng Lạc Bá rất dễ né tránh được đám hỏa cầu. Hắn lúc này có thể xác định, con quái vật không biết bay. Hắn lúc này yên lòng, không để ý đến con quái vật nữa, hắn bay về phía Nguyên Sơn. Con quái vật ở phía dưới cảm thấy bị khinh thường. Trên lưng nó 8 cái liêm đao từ từ tiêu biến thay vào đó là một đôi cánh thịt khổng lồ như cánh dơi. Phần phật con quái vật đập cánh, chuẩn bị bay lên. Lạc Bá quay đầu, thầm mắng khốn kiếp, lúc này hắn thật muốn chửi thề, còn để cho hắn sống nữa không đây? Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 486, chiêu bài cuối cùng. Sinh vật vực sâu vỗ cánh phần phật bay lên đuổi theo Lạc Bá. Nhưng chỉ bay được trăm thước thì nó há miệng thở hồng hộc. Nó nhận ra tốc độ của nó quá chậm và việc đập cánh tốn nhiều năng lượng hơn nó nghĩ. Do cơ thể của nó quá nặng không thích hợp cho việc bay lượn, có một đôi cánh để bay thôi là chưa đủ, các bộ phận khác cũng phải có cấu tạo phù hợp. Con quái vật dang rộng đôi cánh cuộn lấy toàn bộ cơ thể, biến nó thành một cái kén. Cái kén rớt xuống đất. Lạc Bá ngoái đầu nhìn, toát mồ hôi, hắn biết con quái vật muốn làm gì. Con quái vật lại chuẩn bị biến đổi. Hắn tự hỏi sinh vật vực sâu lấy đâu ra khuôn mẫu để biến hóa linh hoạt như vậy. Nên biết hắn đã tốn hàng trăm năm để mổ xẻ nghiên cứu các sinh vật ở cả ba giới, Nhưng hắn tự biết kiến thức sinh học của hắn chỉ như hạt cát trong sa mạc vô vàn các loại sinh vật đang sống trên đại thế giới. Nếu hắn có khả năng như sinh vật vực sâu, hắn không chắc mình có thể biến hóa linh hoạt như vậy, vì kiến thức về các loài của hắn còn quá ít. Sinh vật vực sâu giống như được lập trình sẵn với lượng thông tin sinh học khổng lồ từ các loài sinh vật đại thế giới, bọn chúng có thể biến hóa đa đoan, linh hoạt phù hợp với mọi hoàn cảnh. Bọn chúng gần như một cỗ máy chiến tranh sinh học hoàn hảo. Lạc Bá càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh, hắn lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực, trong tình huống này hắn cần hướng đến điều tích cực. Nhưng hắn chẳng thể giữ được suy nghĩ tích cực lâu. Bởi vì ngay lúc này, rắc, rắc trên chiếc kén trải dài những vết nứt, một đôi cánh xương khổng lồ vươn ra xé rách cái kén. Con quái vật lộ nguyên hình dưới ánh sáng ít ỏi tại nơi đây. Con quái vật cao 10 thước, có cái đầu giống dê núi với cặp sừng xoắn tít móc ngược ra sau, có chòm râu trắng dài trên cằm. Con ngươi màu huyết sắc có 3 vòng tròn đồng tâm, tâm mắt là ngôi sao hình 5 cánh. Thân trên của nó giống như con người, có chòm lông đen trước ngực. Đôi tay của nó cơ bắp cuồn cuộn, bàn tay 5 ngón với móng vuốt sắc nhọn. Thân dưới của nó giống con dê phủ đầy lông nâu, cặp móng vuốt thô kệch, cái đuôi thon dài phía cuối hình tam giác. Nổi bật nhất vẫn là cặp cánh trên lưng. Đôi cánh xương vươn rộng hết cỡ dài đến 50 thước. Con quái vật há miệng gầm lên, đôi cánh xương bắt đầu kéo ra, chẳng bao lâu đôi cánh được hoàn thiện. Nó giống như một đôi cánh dơi với những cái xương nhọn hoắt móc ngược. Con quái vật hít sâu một hơi, không khí căng tràn bố ngực. Nó giang đôi cánh đập một cái, thân hình nó đã phóng thẳng lên trời cao. Nó nhìn về phía Lạc Bá, ánh mắt tham lam và độc ác. Đập cánh một cái, nó biến mất tại chỗ. Lạc Bá đang bay, cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm cực độ ở phía sau. Không cần quay đầu, hắn cũng biết nguy hiểm đó là gì. Oanh! Bầu trời vỡ ra, một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Lạc Bá vội bay sang ngang né tránh. Rắc, rắc, rắc, thiên thạch đang rơi đột nhiên xuất hiện từng vết nứt trải dài rồi oanh. Một tiếng, thiên thạch vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ, rơi xuống như một trận mưa thiên thạch. Lạc Bá né trái né phải. Dần dần bị ép rơi xuống mặt đất. Khi chân hắn vừa chạm lớp tro, thì phốc, phốc, phốc phía dưới mọc lên những thanh huyết sắc như những chiếc gai mọc ngược bao vây hắn. Lạc Bá đảo mắt nhìn quanh tìm khoảng trống để bỏ chạy, nhưng những thanh huyết sắc mọc lên dày đặc vây kín mọi đường thoát của hắn. Lạc Bá gồng lên yêu khí, nhảy chồm lên phía trước, đưa tay táp tới tấp, phá vỡ vô số những gai huyết sắc nhưng hắn tuyệt vọng nhận ra cho dù hắn có phá vỡ bao nhiêu thì trước mắt hắn những gai huyết sắc vẫn dày đặc. Tên quái vật đứng trên một cái gai huyết sắc, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn xuống, giống như nhìn một con kiến. Lạc Bá cuối cùng dừng lại, hắn không muốn làm chuyện vô ích. Hắn ngửa mặt nhìn tên quái vật, cố nặn ra nụ cười nói. Thương lượng được sao? Ta có thể chỉ cho ngươi con mồi lớn hơn. Con mồi lớn hơn trong lời Lạc Bá tất nhiên là Ma Sư Hoàng, bây giờ không bán đứng Ma Sư Hoàng thì còn chờ lúc nào. Tên quái vật chăm chăm nhìn Lạc Bá cũng hồi hộp nhìn hắn. Tên quái vật mở miệng, phát ra những tiếng uớ như tiếng thú non không thể hiểu được, Lạc Bá nhíu mày tự hỏi, tên quái vật này không biết nói sao. Nhưng sau vài tiếng uớ nói không lên câu, cổ họng con quái vật từ từ biến đổi, miệng nó phát ra giọng nói khàn khàn khó nghe, khặc khặc đây là ngôn ngữ sinh vật thời này sao? Lạc Bá nghe xong lời này mà sợ hãi trong lòng thì ra con quái vật này không biết nói nhưng thông qua quan sát cấu tạo cổ họng và cách phát âm của hắn thì sinh vật này đã ngay lập tức thay đổi cấu trúc cổ họng giống với hắn và học được cách nói. Năng lực quan sát biến đổi này thật quá đáng sợ. Ý ngươi nói cái tên đi cùng ngươi. Tên quái vật cười nhạt nói. Ngươi cũng biết hắn. Lạc Bá nghi hoặc hỏi lại. Từ nãy tới nay tên này chỉ tiếp xúc với hắn, sao lại biết được sự tồn tại của Ma Sư Hoàng? Ngay từ giây phút các ngươi đặt chân vào đây, bọn ta đã biết, chỉ là bọn ta đang ngủ say, tất cả năng lượng đều ngừng hoạt động, muốn thức dậy cần một khoảng thời gian. Thực lực càng yếu càng mau thức dậy. Thực lực càng mạnh càng lâu thức dậy. Nói đến đây, tên quái vật nhếch mép cười, bởi vậy các ngươi nên cảm thấy may mắn. Đợi thêm một lúc nữa, các ngươi gặp được thứ còn đáng sợ hơn bọn ta. Lúc đó ngay cả cơ hội động đậy các ngươi cũng không có. Lạc Bá nhíu mày, xem ra lời Huyền Vũ không sai, đám này chỉ là sinh vật vực sâu cấp thấp, còn có đám sinh vật cao cấp hơn, nhưng không phải Huyền Vũ nói đám sinh vật cấp cao đều bị phong ấn dưới Nguyên Sơn hết rồi hay sao? Lời của tên quái vật này lại cho thấy điều ngược lại, bọn chúng không bị phong ấn dưới núi mà chỉ là ngủ đông để tiết kiệm năng lượng. Rốt cuộc ai là kẻ nói dối? Ngươi tha cho ta, ta sẽ dụ hắn đến đây cho ngươi ăn thịt. Lạc Bá thuyết phục. Tên quái vật lắc đầu cười nhạt. Ngươi vẫn không hiểu sao? Hai ngươi đều phải chết. Ngươi không thoát được, tên kia cũng không thoát được. Nhưng đồng đội của ta rất mạnh và xảo quyệt, tên đuổi theo hắn thực lực không bằng được, sẽ rất khó bắt được hắn. Có ta trợ giúp ngươi có thể dễ dàng bắt được hắn. Lạc Bá cố thuyết phục. Hắc, hắc, không cần. Ở đây không chỉ có mình hai bọn ta, tên kia không bắt được đồng đội của ngươi, thì sẽ có kẻ cường đại hơn ra tay. Các ngươi đặt chân vào nơi đây đã chú định phải chết, không còn sự lựa chọn nào khác. Tên quái vật cười âm độc nói. Đúng lúc này có tiếng phốc, phốc vang lên. Lạc Bá nhíu mày. Tên quái vật gấp rút vội vã. Khốn kiếp. Bọn chúng không ngờ nhanh như vậy đã thức tỉnh. Tên quái vật lại quay sang nhìn Lạc Bá, thời gian mặc niệm của ngươi đã hết. Ngươi phải chết. Dứt lời, tay hắn vươn ra bắt lấy Lạc Bá. Lạc Bá lúc này không còn đường có thể chạy, hắn chỉ có thể vận dụng con át chủ bài cuối cùng. Hắn hít sâu, dùng khí đan điền, sau đó đưa nhanh toàn bộ khí lên cuốn họng, hét lớn. Hỏa hỏa! Nhanh ra đây! Nếu không ta và ngươi đều đi đời. Tên quái vật hơi khó hiểu với lời của Lạc Bá nhưng tay hắn vẫn không dừng lại. Khi tay hắn cách cổ Lạc Bá một tấc thì đột nhiên dừng lại, hắn búng thân một cái nhanh chóng lùi lại đằng sau. Đây là phản ứng bản năng tự nhiên, trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác nếu tiến thêm một tấc hắn sẽ ngay lập tức bị giết. Lạc Bá thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên đầu hắn, bộ dạng lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Hừ! Còn ở đấy mà ngái ngủ nhanh làm việc đi. Lạc Bá hừ lạnh nói. Một chút chuyện nhỏ này ngươi cũng gọi bản tổ ra. Ngươi có biết bản tổ còn rất nhiều việc quan trọng phải làm không? Hỏa hỏa lên mặt nói. Phải rồi. Việc lớn của ngươi là ăn và ngủ. Lạc Bá nhìn nó đầy khinh thường, hỏa tổ nhanh làm việc nếu không ta cúp linh khí. A, à, ngươi dám uy hiếp bản tổ. Hỏa hỏa làm ra vẻ cứng rắn nói. Lạc Bá và hỏa hỏa mỗi bên một câu, giống như hoàn toàn quên mất tên quái vật. Điều này khiến tên quái vật tức giận. Vừa rồi bản năng hắn mách bảo có thứ cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhìn lại hỏa hỏa, có vẻ cũng không có gì là đặc biệt. Lạc Bá nói chuyện với hỏa hỏa lại giống như kẻ có quyền hơn, mà Lạc Bá lại vừa thua trong tay hắn. Nghĩ đến đây lòng tin của tên quái vật bảo nổi, hắn hét lớn. Hai con chuột nhắt dám bơ ta, các ngươi không cần tranh cãi hôm nay cả hai ngươi đều phải chết. Cùng với lời nói, thân hình hắn bắn tới chỗ Lạc Bá, nhanh như một mũi tên. Hỏa hỏa liếc nhìn hắn, nó chu mỏ làm ra động tác phun nước bọt, nhưng thứ nó phun ra tất nhiên không phải nước bọt mà là một điểm lửa nhỏ. Vừa đúng lúc này tên quái vật đánh tới, điểm lửa rơi trên tay hắn. Điểm lửa lập tức bùng cháy dữ dội, tên quái vật cảm thấy đau đớn nhưng không hoang mang ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì có thể gây đau đớn cho hắn chứng tỏ ngọn lửa này rất mạnh, đồng nghĩa với năng lượng hắn nhận được sẽ rất nhiều. Hắn vẫn vô cùng tự tin với khả năng chuyển hóa năng lượng cực mạnh của cơ thể. Nhưng chỉ vài tức thời gian sau, hắn bắt đầu hoảng sợ vì ngọn lửa này phá hủy căn nguyên của hắn khiến cánh tay hắn hóa thành tro bụi. Hắn giơ tay chém xuống cánh tay bị cháy. Cánh tay rớt xuống nhanh chóng hóa thành tro tàn giống như lớp tro trên mặt đất. Tên quái vật thở phào, nhưng hắn chợt cảm thấy lửa nóng trong bụng. Hắn ngửa mặt hét lên đau đớn. Từ miệng của hắn ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi hắn từ bên trong ra ngoài. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 487, đặt chân lên Nguyên Sơn. Lạc Bá nhìn tên quái vật tan thành tro bụi không chút nào ngạc nhiên. Theo lời của Huyền Vũ thì đoàn quân yêu thú từng ngăn được bước tiến của sinh vật vực sâu trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó chứng tỏ sinh vật vực sâu vẫn có thể bị giết nếu như kẻ ra tay đủ mạnh, ma sư hoàng không được nhưng hồng hoang yêu thú siêu cấp vẫn là giết được. Lạc Bá không một chút nghi ngờ về lửa của hỏa hỏa, ngay cả con rắn cũng bị nó đốt thương thì đám sinh vật vực sâu này có là gì? Sinh vật vực sâu tuy có khả năng chuyển hóa năng lượng cực mạnh nhưng cũng có giới hạn, chỉ cần vượt qua giới hạn đó thì bọn chúng chắc chắn chết. Hắc, hắc, ta vừa cứu mạng ngươi, còn không mau triều bái bản tổ. Hỏa hỏa cười đắc ý nói. Lạc Bá liếc nhìn nó, ánh mắt khinh thường. Hắn biết hỏa hỏa là cứu cánh duy nhất giúp hắn vượt qua nơi này đến Nguyên Sơn. Nhưng hắn không được thể hiện ra, nếu không con hàng này sẽ ngay lập tức lên mặt kiêu ngạo. Ngươi vừa rồi học đâu cái thói phun bậy vậy hả? Lạc Bá giọng nói lạnh nhạt, lái sang chuyện khác. Học ai ngoài ngươi nữa chứ? Tại ma giới các ngươi lúc nào chẳng như vậy? Hỏa Hỏa trả lời. Lạc Bá cười thầm trong bụng, quả nhiên con hàng này rất khó tập trung, dễ bị thu hút bởi vấn đề mới, chỉ cần không nói đến chuyện giết quái vật, nó sẽ không kể công. Ngươi khôi phục đến đâu rồi? Lạc Bá lại hỏi tiếp. Cũng được một phần nhỏ. Hỏa Hỏa bị cuốn theo câu hỏi mới, nhưng nó chợt nhíu mày nhìn Lạc Bá, hỏi, ngươi định đánh trống lảng sao? Vừa rồi ta nói đến đã đâu? À! Nhớ rồi, vừa nãy ngươi sắp bị giết chết, ngươi cầu xin ta. Xùy, xùy. Lạc Bá ngay lập tức phất tay cắt ngang, nói, ngươi đùa gì vậy? Chỉ một con quái vật nhỏ bé này, ta búng tay một cái là chết, cần gì đến ngươi? Thật không? Hỏa Hỏa nhíu mày nghi ngờ hỏi. Thật. Vàng thật cũng không thật bằng lời ta. Lạc Bá khẳng định như đinh đóng cột. Ngươi nói cái gì mà vàng thật, lời thật ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng có vẻ rất đáng tin. Hỏa Hỏa gãi gãi đầu nói. Lạc Bá nở nụ cười âm hiểm trong lòng, Hỏa Hỏa là một thực thể vô cùng mạnh nhưng do bị tổn thương bản nguyên sinh mệnh, đặc biệt trong lần đối chiến với con rắn, nó bị hao tổn rất lớn phải thường xuyên ngủ say, lúc tỉnh lúc mê nên nhận thức trí tuệ của nó chỉ như đứa trẻ lên năm. Bây giờ không lợi dụng nó thì còn đợi đến lúc nào? Lạc Bá thong thả bước đi, nói. Ta lần này gọi ngươi ra là có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Vừa nghe thấy hai chữ nhiệm vụ, Hỏa Hỏa đã chui tiệt vào trong ấn ký, nhưng Lạc Bá biết trước điều này nên đã nhanh tay bắt lấy nó. Hỏa Hỏa giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tay hắn, nó cười gượng nói. Ta còn có việc bận hay là để lần khác đi? Đừng có lấy cớ, ngoài ăn và ngủ thì ngươi còn có việc gì quan trọng? Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn phục hồi như xưa thì phải nỗ lực, không thể chỉ biết ăn và ngủ. Phải làm việc. Không được lười biếng. Ta ghét nhất là kẻ lười. Lạc Bá răng dậy giống như trưởng bối răng dậy trẻ nhỏ. Hỏa Hỏa đảo mắt nhìn sang hướng khác, Chu Mỏ nói nhỏ. Ta không hiểu tại sao mọi người lại ghét kẻ lười. Họ có làm gì đâu. Lạc Bá trợn mắt, con hàng này không ngờ lại biết nói lý lẽ như vậy, hắn cũng không thể phản bác được. Hắn đành vào luôn vấn đề chính. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ kiểm tra khả năng khống chế lực lượng của ngươi tới đâu. Ngươi chỉ cần tiêu diệt hết đám sinh vật xuất hiện trên đường đi là được. Thật chỉ đơn giản vậy sao? Hỏa Hỏa nghi ngờ hỏi lại. Thật? Không phải vừa rồi ngươi mới giết được một tên quái vật sao? Ngươi thấy đơn giản không? Mấy tên quái vật sau đó cũng chỉ tương đương như vậy. Lạc Bá lừa dối nói. Được. Ta tin ngươi lần này. Hỏa Hỏa gật đầu nói. Lạc Bá nhếch mép cười trong lòng. Vậy là đã lừa được con hàng này. Phốc. Từ dưới lớp cho đột nhiên một sinh vật vực sâu to bằng nắm đấm nhảy lên nhào tới Lạc Bá. Hỏa Hỏa đứng trên đầu Lạc Bá hừ lạnh, đưa tay búng một cái, tên sinh vật vực sâu hóa thành tro bụi. Tên thứ năm. Hỏa Hỏa nhẩm tính. Rất đơn giản phải không? Lạc Bá cười nói. Đúng là rất dễ nhưng quá nhàm chán, ta còn phải giết đám này đến bao giờ? Nãy giờ ta đã giết được. Hỏa Hỏa vừa nói vừa đưa bàn tay ra đếm ngón. Khỏi cần đếm, ngươi giết được 5 tên, chừng nào giết đến 11 thì thôi. Lạc Bá trả lời thay nó. Thật ra nãy giờ Hỏa Hỏa đã giết được mấy trăm sinh vật vực sâu nhưng hai bàn tay nó chỉ có 10 ngón, đếm tới đếm lui cũng chỉ tới 10, sau đó lại đếm từ 1. Thật giống như đứa trẻ mới học đếm. Nhân lúc Hỏa Hỏa chưa khôi phục lại trí tuệ, hắn phải triệt để lợi dụng. Quãng đường tiếp theo hắn hiên ngang ưỡn ngực tiến lên, chẳng còn vẻ vội vã như lúc trước. Bây giờ hắn đã có bảo kê, còn sợ gì đám sinh vật vực sâu. Nhưng chỉ đi được một lúc thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, âm thanh trầm thấp vang lên. Lạc Bá lung lay thân hình, hắn nhún chân bay lên. Hắn lúc này sắc mặt khó coi, dấu hiệu này chỉ sợ là sinh vật vực sâu cấp cao thức giấc. Ta cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang thức giấc. Hỏa Hỏa sắc mặt nghiêm trọng nói. Ngươi có thể đấu lại? Lạc Bá dò hỏi. Tất nhiên. Hỏa Hỏa ưỡn ngực hùng hổ, nhưng ngay sau đó lại xìu giọng nói, nhưng có thể sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng. Rồi nó lại nhìn Lạc Bá vẻ mặt tươi tỉnh, nên ngươi phải cung cấp cho ta thật nhiều linh khí. Trong lòng nó đang nhẩm tính lừa Lạc Bá một mớ lớn linh khí. Lạc Bá thì không có tâm tình đấy, hắn hoàn toàn không muốn đối đầu với sinh vật vực sâu cấp cao tí nào, dù Hỏa Hỏa có niềm tin chiến thắng nhưng hắn thấy không đáng, vì hắn không muốn để Hỏa Hỏa chịu thêm hao tổn năng lượng. Lạc Bá gồng lên yêu khí phóng hết tốc lực đến Nguyên Sơn. Đúng lúc này mặt đất vỡ ra, xuất hiện một bàn tay khổng lồ đen thui giống như dung nham nguội. Bàn tay vươn lên chụp tới, Lạc Bá quay đầu sắc mặt sợ hãi, tốc độ càng nhanh. Bàn tay mở rộng che kín bầu trời, Ngũ Chỉ Sơn chụp xuống. Lạc Bá tốc độ không đủ thoát khỏi, hắn hừ lạnh một tiếng, Hỏa Hỏa ra tay. Hỏa Hỏa nhận ra bàn tay nguy hiểm không dám dùng cách đối phó hời hợt như trước, nó hít sâu một hơi bụng căng tròn, hai tay chụm tròn trước miệng phun ra một cột lửa thẳng lên trời. Bàn tay bốc cháy hừng hực, một tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó là một tràng âm thanh giận dữ mà Lạc Bá nghe không hiểu. Tiếng răng rắc vang lên bàn tay đá vỡ vụn, tên sinh vật vực sâu dùng chiêu thằng lằn đứt đuôi để không bị ngọn lửa xâm lấn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từ dưới khe nứt, bảy cánh tay khổng lồ vươn ra xé toạc đại địa, mở đường cho cơ thể trồi lên. Lạc Bá nhìn cảnh này mà xanh mặt, cánh tay đã lớn như vậy, thân thể kia sẽ là cỡ nào khủng bố. Sinh vật vực sâu đúng là không thể khinh thường được. Trong lúc tâm trí còn đang đặt tại bảy cánh tay khổng lồ, thì chợt bản năng nguy hiểm mách bảo, Lạc Bá không một chút chậm trễ lách người sang bên. Ầm. Một cái dây gai khổng lồ quất xuống, cho tàn bay mù mịt khắp trời, tạo thành một rãnh sâu trên đại địa. Lạc Bá trán ướt mồ hôi, xem ra sinh vật vực sâu cấp cao thức giấc không chỉ một con. Cái dây gai lại từ từ nhấc lên chuẩn bị quật xuống. Hỏa Hỏa hừ lạnh há miệng phun lửa. Cái dây gai quằn quại đau đớn rút trở lại lòng đất. Lạc Bá chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mặt đất sụt xuống tạo thành một cái đầu lâu quái vật. Cái đầu lâu há lớn miệng hút Lạc Bá xuống, Hỏa Hỏa búng tay, nhếch mép cười nói. Muốn hút thì ta cho ngươi hút. Đốm lửa vừa rơi xuống, miệng đầu lâu liền ngập lại. Một tức sau cái đầu lâu hét lên kinh hãi, đầu lâu cát từ từ sụp đổ. Lạc Bá không dám ngoái đầu lại xem, tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Sau đó liên tiếp xuất hiện các tạo vật khổng lồ tấn công hắn, cũng may là có Hỏa Hỏa ra tay, mọi chuyện đều hóa nguy thành an. Ầm. Lạc Bá đâm sầm vào chân núi Nguyên Sơn, do di chuyển với tốc độ cao hắn không kịp dừng lại đành dùng mặt tiếp đất. Lạc Bá vội vã đứng dậy nhìn về phía sau, hy vọng suy nghĩ của hắn là đúng. Ngay lúc này một cái vòi bạch tuộc vương tới nhưng lại khựng cứng tại chỗ khi tới gần Nguyên Sơn. Giống như Nguyên Sơn có một cái lồng vô hình bảo vệ khiến nó không dám chạm vào. Sau một thoáng ngoe ngoảy, nó rút trở về mặt đất. Lạc Bá đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, vậy là suy nghĩ của hắn đã đúng, đám sinh vật vực sâu không dám lại gần Nguyên Sơn. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 488, trả giá. Nguyên Sơn là một ngọn núi cô quạng điều hiu, khắp nơi không thấy lấy một ngọn cỏ. Hay ít nhất trước mắt Lạc Bá không có ngọn cỏ nào. Nơi đây có gì đó rất đặc biệt. Hỏa Hỏa đảo mắt nhìn quanh âm trầm nói. Đặc biệt thế nào? Lạc Bá hỏi lại. Hắn biết Hỏa Hỏa là tồn tại cổ xưa, tuy hiện tại rất nhiều năng lực bị hạn chế nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy một vài thứ mà mắt thường không thể nhìn ra. Ta cảm thấy bản nguyên sự sống. Hỏa Hỏa suy nghĩ một thoáng tìm từ thích hợp để diễn tả. Bản nguyên sự sống. Lạc Bá khó hiểu hỏi lại. Mặc dù Hỏa Hỏa đã dùng ngôn ngữ hiện nay diễn tả sát ý nhất có thể nhưng Lạc Bá vẫn không hiểu hết. Nếu dùng đạo ngữ, Hỏa Hỏa có thể diễn đạt ý trọn vẹn, nhưng Lạc Bá lại không nghe được đạo ngữ. Hỏa Hỏa gãi gãi cầm suy tư, nó nhìn Lạc Bá mở miệng định nói nhưng lại không thể nói nên lời, lại cúi đầu suy tư rồi lại ngước đầu nhìn Lạc Bá, lặp đi lặp lại mấy lần. Lạc Bá nhìn nó mà sốt cả ruột. Cuối cùng Hỏa Hỏa phun ra một câu. Có nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi. Lạc Bá tức giận muốn đưa tay bóp cổ nó, nhưng cũng may hắn còn giữ được chút bình tĩnh không ra tay nếu không thì hắn thảm rồi, vì hắn đánh không lại Hỏa Hỏa. Ngươi định làm gì? Hỏa Hỏa khóe mắt nhảy lên cảnh giác hỏi. Thì có gì đâu, ta chỉ muốn nói nãy giờ ngươi cũng vất vả rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Lạc Bá cười tươi nói. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ vậy phần thưởng của ta đâu? Hỏa Hỏa xòe tay đòi. Lạc Bá liếc nhìn nó khinh thường, con hàng này không bao giờ chịu thiệt, không cho nó lợi ích là không xong với nó. Hắn lạnh nhạt nói, yên tâm. linh khí không thiếu cho ngươi. Hỏa Hỏa nghe nói linh khí thì cười tươi chui vào trong ấn ký, bơi đùa trong linh dịch. Giải quyết xong Hỏa Hỏa, Lạc Bá lúc này mới để ý quan sát kỹ hơn Nguyên Sơn. Hắn ngước mắt lên trời nhìn mãi không thấy đỉnh. Nguyên Sơn chọc thủng 9 tầng mây, là ngọn núi cao nhất mà Lạc Bá từng thấy. Hắn động thân tiến lên. Trên đường hắn đi khắp nơi đều là kỳ kim khoáng thạch. Từng khóm thạch anh xanh biếc lấp lánh ánh sáng. Lại có từng cây măng đá đen huyền mọc lên nhọn hoắt, bất cứ ánh sáng nào chiếu vào cũng bị bọn chúng hấp thụ. Hắn lại thấy một khối đá to bằng nắm tay nhìn rất bình thường nhưng khi cầm lên thì mới biết nó nặng tới ngàn cân, nếu đem đi rèn luyện chắc chắn sẽ là trọng khí vô cùng lợi hại. Lại có viên đá trong suốt tự phát sáng giống như dạ minh châu. Có viên thạch anh nhỏ như đầu ngón tay sắc bén vô cùng. Lạc Bá nhìn tới nhìn lui hoa hết cả mắt, nếu đem ra ngoài bất kỳ một khối nào cũng trở thành vô thượng bảo vật, trăm tộc tranh giành. Nhưng mà hắn cũng không có ý định mang những thứ này ra ngoài. Có một điểm lạ là suốt quãng đường đến giờ vẫn không thấy một chồi cây ngọn cỏ nào, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, vậy mà Hỏa Hỏa nói nó phát hiện bản nguyên sự sống. Một lúc sau, hắn không còn hứng thú với các loại đá bên đường. Hắn hướng mắt nhìn lên, gia tăng tốc độ. Nguyên Sơn mặc dù cao chót vót nhưng với thực lực của Lạc Bá chỉ cần không có vật gì nguy hiểm ngăn cản thì không khó để lên đến đỉnh. Khi hắn vừa nghĩ đến sẽ không có vật gì nguy hiểm thì nguy hiểm lập tức ập tới. Rắc, rắc mặt đất dưới chân hắn vỡ ra từng vết nứt, từng khối đá động đậy đang gắn kết với nhau. Lạc Bá dừng bước, khóe mắt nhảy lên, đây là... Là thứ gì thì mặc kệ nó, chắc chắn là thứ không tốt. Nhưng lúc nó còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, chạy là thượng sách. Đang chạy thì cơ thể hắn dần trầm xuống, bước chân hắn như đeo chì vô cùng nặng nề. Hắn quay đầu nhìn lại thấy một tên khổng lồ đá đang từ từ bước tới. Tên khổng lồ này cao tới trăm thước do mấy chục loại đá hợp thành, đôi mắt là hai viên ngọc bích một lục một lam. Nó từng bước tiến lên, mỗi bước của nó trọng lực lại được gia tăng. Lạc Bá nhíu mày, không thể để nó lại gần nếu không trọng lực sẽ rất lớn. Hắn gồng lên yêu khí bảo vệ, bước chân nhanh chóng lên núi tách xa tên khổng lồ đá. Tên khổng lồ đá nhận ra nếu để Lạc Bá chạy đi, nó sẽ không bao giờ bắt kịp vì tốc độ của nó chậm hơn. Nó há miệng gầm lên, hai nắm đấm vỗ mạnh vào ngực, tạo nên những tiếng ầm ầm vang trời. Tên khổng lồ đá nhảy lên, hai tay từ trời cao giáng xuống. Lạc Bá thấy vậy vội lách thân né tránh. Ầm. Tên khổng lồ đá đập ra một hố lớn, đất đá văng tung tóe. Những mảnh đá này vô cùng sắc bén. Phốc, phốc vài tiếng có mảnh đá xuyên thủng lồng bảo vệ của hắn cứa vào da thịt. Máu tươi trào ra, Lạc Bá vội vận dụng yêu khí cầm lại vết thương. Hắn đã quá bất cẩn, không nhớ ra tại nơi đây toàn là kỳ kim khoáng thạch, có vài loại rất dễ xuyên thủng phòng vệ của hắn. Lạc Bá hừ lạnh, hắn không đánh không có nghĩa là hắn sợ, dám làm hắn bị thương vậy thì phải trả giá. Lạc Bá vận khởi yêu khí. Há miệng gầm lên thi triển sư tử hống. Sóng âm chấn động trực tiếp tấn công tên khổng lồ đá khiến bước chân nó hơi loạn choạng lui lại, đất đá trên người rơi rụng. Lạc Bá nhếch mép cười, xem ngươi có sợ hay không. Tên khổng lồ đá sau khi giữ vững thân hình, hai mắt hắn lóe sáng nhìn Lạc Bá, sau đó nó vỗ ngực ầm ầm, há miệng gầm lên. Sóng âm đánh tới, đập vào lồng yêu khí bảo vệ của hắn. Lồng yêu khí chập chờn gợn sóng, rồi rắc một tiếng. Lồng yêu khí vỡ tan. Sóng âm đánh thẳng vào đầu hắn. Lạc Bá ôm đầu đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Một tháng sau, tiếng gầm mới dừng lại, tên khổng lồ đá đứng tại chỗ đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Lạc Bá, tỏ ra rất có linh trí. Lạc Bá cũng hơi bất ngờ, một đống đá hợp lại với nhau không ngờ lại có linh trí như vậy, phải chăng nó cũng là một dạng của sự sống. Hắn cũng chẳng muốn biết nó là thứ gì. Dám khinh thường hắn, sẽ phải trả giá. Lạc Bá đứng thủ thế, yêu khí cuồn cuộn quấn quanh thân, có tiếng lách tách lửa cháy vang lên. Hắn há miệng, một quả hỏa cầu hình thành. Hỏa cầu lớn dần, nhiệt độ nóng bức. Tên khổng lồ đứng nhìn, dường như chẳng thèm ngăn cản, giống như muốn xem Lạc Bá có thể làm gì nó. Tụ lực đã đủ, Lạc Bá gầm lên bắn ra hỏa cầu. Những nơi hỏa cầu đi qua không khí như bị nung chảy, vặn vẹo gợn sóng. Oanh! Tên khổng lồ đá hứng trọn hỏa cầu. Khói lửa mù mịt. Lạc Bá ngưng mắt quan sát, có giết được tên khổng lồ đá không? Chiêu vừa rồi của hắn dùng 10 phần sức lực là chiêu có lực phá hoại lớn nhất, bình thường có thể hủy sơn diệt địa. Khói đen tán đi, tên khổng lồ đá lù lù xuất hiện, không thương không tổn, chỉ có một chút ám đen trên người. Tên khổng lồ đá tay phủi phủi bụi trước ngực, nhìn Lạc Bá với ánh mắt khiêu khích. Lạc Bá có hơi chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, tên khổng lồ đá này tạo từ kỳ kim khoáng thạch nơi đây nên lửa của hắn không đốt được cũng là bình thường. Không dùng được lửa vậy thì hắn dùng chiêu khác. Lạc Bá động thân, nhanh hơn chớp mắt, hắn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh. Tên khổng lồ chưa kịp phản ứng thì Lạc Bá đã xuất hiện sau đầu nó, hắn giơ lên móng vuốt sắc nhọn táp tới. Nhưng khi tới gần tên khổng lồ đá, hắn cảm thấy trọng lực tăng lên gấp bội khiến động tác của hắn chậm lại 10 lần. Mặc dù vậy tốc độ của hắn vẫn còn rất nhanh. Tên khổng lồ dường như phát hiện ra bị tập kích, nó liền quay đầu lại. Két! Móng vuốt của Lạc Bá cào trên mặt tên khổng lồ, hỏa hoa bắn tung tóe, tiếng rít chói tai. Đắc thủ, Lạc Bá vội nhảy lui lại, tránh cho đối thủ phản kích. Một tháng trôi qua, tên khổng lồ đá cũng chẳng có thêm động tác, nó vẫn sừng sững đứng đấy, trên mặt có một vết cào rất nhạt. Lạc Bá nhăn mày, xem ra chiêu vừa rồi chẳng thể làm gì tên khổng lồ đá. Tên khổng lồ phát ra những âm thanh khó nghe như đá nghiến vào nhau. Lạc Bá nghe không hiểu nhưng có vẻ nó đang khiêu khích hắn. Lạc Bá hừ lạnh, dám khiêu khích hắn, phải trả giá. Tên khổng lồ đã vỗ ngực, quắt quắt tay như muốn nói, ta đứng tại chỗ, ngươi có chiêu gì cứ dở hết ra. Lạc Bá nhúng chân phóng tới, trong một cái chớp mắt hắn đã xuất hiện trên đầu tên khổng lồ đá, móng vuốt vươn ra móc xuống mắt nó. Một chớp mắt sau, hắn đã xuất hiện cách tại chỗ cũ, trong tay nắm hai viên ngọc bích. Hắn nhếch mép cười, nắm tay siết chặt muốn bóp nát hai viên ngọc bích thị uy với tên khổng lồ. Két, két, hai viên ngọc bích nghiến vào nhau nhưng mà không vỡ. Lạc Bá vội vận yêu khí gia tăng lực ép nhưng hai viên ngọc bích vẫn không bị nghiền nát, trái ngược hoàn toàn với ý định của hắn. Mặt hắn đỏ lên, có chút xấu hổ. Tên khổng lồ đá lại làm như không có gì, nó cúi xuống nhặt đại hai viên đá khác gắn lên mặt làm mắt. Nó phát ra những tiếng lách cách giống như đá đập vào nhau. Lạc Bá nhíu mày, tên này đang cười nhạo hắn sao? Vậy thì cái giá ngươi trả sẽ phải rất lớn. Lạc Bá chân cào mặt đất, yêu khí cuồn cuộn. Ánh mắt ngưng trọng, hắn chuẩn bị tung ra đại chiêu. Tên khổng lồ đá cũng cảm nhận được khí thế dâng trào của hắn, nó nghiêm túc thủ thế đón nhận đòn công kích. Phốc! Một tiếng nhỏ vang lên, Lạc Bá biến mất tại chỗ. Tên khổng lồ ngưng trọng chờ đợi. Một tức, hai tức, ba tức, mười tức thời gian trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Tên khổng lồ nghi hoặc, hơi buông lỏng tư thế, đảo mắt nhìn quanh. Nó phát hiện Lạc Bá đang chạy như điên lên đỉnh núi. Lạc Bá quay đầu nhìn nó, nhếch mép cười, thầm nói, cái giá này ta cho ngươi, khỏi cần phải trả. Tên khổng lồ nhận ra bị chơi xỏ thì đã quá muộn, khoảng cách quá xa để hắn vận dụng trọng lực khống chế Lạc Bá. Răng rắc thân thể nó từ từ tan rã, vỡ ra trở lại thành những khối đá lăn lông lốc trên sườn núi. Lạc Bá cắm đầu chạy. Rất nhanh hắn đến được gần đỉnh núi. Nơi đây có một tòa kiến trúc hùng vĩ khắc vào trong núi. Hắn phát hiện một bóng hình đang đứng trước cung điện. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 489, gặp nguyên tổ. Lạc Bá nhìn thấy bóng hình này có chút kinh ngạc, không ngờ hắn cũng đến được đây. Kẻ này không ai khác chính là Ma Sư Hoàng. Trên thân Ma Sư Hoàng lúc này có chút chật vật, có vài vết thương sâu tận xương mới được sơ cứu, máu còn đang âm ỉ rỉ ra. Quan tài hắn mang theo cũng đã không còn, hẳn là bị hủy trong trận chiến với sinh vật vực sâu. Ngươi cũng đến được đây. Ma Sư Hoàng đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi. Dù cho bất kỳ tình huống nào, Ma Sư Hoàng luôn dùng thái độ thượng vị giả đối đãi với kẻ khác. Lạc Bá cảm thấy khó chịu với thái độ này. Hắn trước đó bị Ma Sư Hoàng vứt lại, hắn còn nhớ kỹ. Hắn có thể đến được đây phần lớn đều nhờ Hỏa Hỏa, nếu hắn gọi Hỏa Hỏa ra. Hắn không cần sợ Ma Sư Hoàng. Nhưng suy nghĩ một thoáng hắn hay là từ bỏ, bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt. Bên trong cung điện kia còn có nguy hiểm không biết, để lại Ma Sư Hoàng làm quân bài dự phòng cũng tốt. Lạc Bá tỏ thái độ khúm núm, pha chút sợ hãi hốt hoảng nói. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, ta khó khăn lắm mới đến được đây. Cũng may con sinh vật vực sâu kia không đuổi theo ta. Ma Sư Hoàng nghe vậy gật đầu, giọng nói ra vẻ ban ân. Biết ngươi không thể sống sót nếu bị sinh vật vực sâu đuổi theo, nên ta đã chủ động dẫn nó đi, tranh thủ cho ngươi một cơ hội sống. Ngươi đã không làm ta thất vọng. Tạ ơn lão tổ. Lạc Bá cúi đầu nói, nhưng trong lòng không khỏi mắng lão hồ ly chết tiệt, đổi trắng thay đen, bây giờ còn muốn ta mang ơn lão. Ma sư Hoàng hài lòng, bản tính kẻ cả đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khiến cho hắn luôn cảm thấy tất cả thấp hèn, chỉ có hắn là cao quý, mọi hành động lời nói của hắn luôn đúng, nếu hắn có sai thì không phải do hắn sai mà do đám kia ngu ngốc không hiểu. Hắn thích cảm giác ban ơn cho kẻ khác, hưởng thụ sự sùng kính thờ bái. Nếu hắn có giết ai, vậy thì cũng là hắn ban ơn cho kẻ đó sớm siêu thoát. Tất cả chuyện tốt đẹp đều do ơn hắn ban, còn chuyện sai lầm tất nhiên do lũ kia ngu ngốc. Ngươi trên đường đi có gặp thêm sinh vật vượt sâu? Ma sư Hoàng lại hỏi. Có. Lạc Bá gật đầu, nhưng đều là cấp thấp, ta nhìn thấy liền chạy, không dám trực tiếp đối đầu. Trên đường đi cũng bị bao vây vài lần nhưng vẫn may mắn thoát được. Ngươi đúng là may mắn. Ma sư Hoàng gật đầu nói. Nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Lạc Bá, hắn hài lòng. Nếu như Lạc Bá không bị thương, còn hắn lại mang vết thương chồng chất, chẳng khác nào nói hắn không bằng Lạc Bá, vậy thì thái độ của hắn sẽ không đơn giản như thế này. Nhưng mà hắn nào biết vết thương trên mặt là do Lạc Bá đập mặt vào vách đá, không phải do sinh vật vượt sâu gây lên. Ma sư Hoàng không biết được rằng chính hắn mới là kẻ may mắn. Khi hỏa hỏa xuất hiện, nó đã thu hút sự chú ý của tất cả sinh vật vượt sâu đuổi theo, đặc biệt là những sinh vật cấp cao, nếu không cũng chẳng phải chỉ có một con sinh vật vượt sâu đuổi theo ma sư Hoàng. Nếu hắn bị sinh vật vượt sâu cấp cao chú ý thì hắn chết không thể nghi ngờ. Nếu đã đến thì cùng vào thôi. Ma sư Hoàng lạnh nhạt nói. Lạc Bá bước lên. Nhìn như cả hai đang đồng hành nhưng Lạc Bá luôn đi trước một bước chân, ma sư Hoàng cố ý làm vậy, dụng ý thì ai cũng hiểu. Lúc này, Lạc Bá mới có cơ hội quan sát kỹ hơn cung điện này. Đây là một công trình kiến trúc khổng lồ, cổng vào cao hàng trăm trượng, phía trước là hai cột đá tròn sừng sững, 20 người ôm không hết. Tất cả giống như đá nguyên khối sau đó được đẽo gọt tạo hình. Các vết cắt khá thô và tùy tiện, mặt sân đá phía trước gồ ghề, cột đá thì chỗ lồi chỗ lõm. Cổng đá thì có nhiều chỗ sức mẻ. Kẻ tạo ra công trình này có vẻ không quan tâm nhiều đến thẩm mỹ. Công trình tuy không tinh xảo và khá đơn giản nhưng lại toát ra vẻ hùng vĩ tráng quan. Lạc Bá đứng trước cổng đã cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, hắn tự hỏi cỡ nào hình thể mới vừa với cánh cổng này, ít nhất cũng phải cao trăm trượng. Cổng đá không có cửa, có thể tùy ý đi vào, chủ nơi này đúng là rất tùy tiện, không sợ kẻ xấu hay đơn giản là hắn tự tin vào thực lực của mình. Công trình này thật sự là một điều bất ngờ, Huyền Vũ trước đó cũng không nhắc đến sự tồn tại của thứ này trên Nguyên Sơn. Huyền Vũ không biết hay là cố tình không nói. Xem ra Huyền Vũ dụng tâm khó dò. Lạc Bá cẩn trọng tiến lên, đảo mắt quan sát các hướng. Khi hắn vừa đặt chân qua cánh cổng thì từ bên trong có một cơn gió thổi thốc ra mang theo bụi mù mịt, Lạc Bá theo bản năng lấy tay che mắt. Ma sư Hoàng phản ứng nhanh nhạy hơn, hắn đạp chân một lồng yêu khí dựng lên. Cơn gió bị tách đôi thổi sang hai bên ma sư Hoàng. Cơn gió bụi qua đi, một cổ uy áp tràn ngập thiên địa, ma sư Hoàng và Lạc Bá cả người rung lên, hai chân trước khuỵu xuống như muốn quỳ bái trước đấng tối thượng. Một giọng nói khó hiểu vang lên, bọn hắn chấn động màng tai, hồn phách rung động. Trước cổ lực lượng này bọn hắn hoàn toàn không có khả năng chống trả, lồng yêu khí mà ma sư Hoàng dựng lên cũng không có phản ứng. Giống như lồng yêu khí không thể nhận biết cổ lực lượng này để làm ra phản ứng hoặc cũng có thể cổ lực lượng này đã siêu việt yêu khí nên lồng yêu khí không thể phản kháng. Ma sư Hoàng nhíu mày, mấy ngàn năm nay chỉ có kẻ khác quỳ hắn, cả đời hắn chỉ quỳ có 3 lần, đấy là khi hắn còn nhỏ yếu, không ngờ khi hắn đã đạt đến đỉnh cao yêu tộc vẫn phải quỳ lần thứ 4. Hắn tất nhiên là không thích cảm giác này nhưng nghĩ lại bên trong có thể là nguyên tổ, kẻ sáng tạo ra vũ trụ trời đất này, hắn quỳ cũng không có gì là quá mất mặt. Thậm chí có thể nói là một loại vinh dự. Ma sư Hoàng lấy hết can đảm mở miệng nói. Con cháu yêu tộc bái kiến nguyên tổ. Một thoáng im lặng, từ bên trong phát ra giọng nói thì thầm như tập đánh vần. Con cháu yêu tộc bái kiến. Ma sư Hoàng nhíu mày không hiểu nguyên tổ có ý gì, hắn quay sang nhìn Lạc Bá. Lạc Bá nhún vai lắc đầu biểu thị mình cũng không hiểu chuyện gì. Ma sư Hoàng lại mở miệng lần nữa. Con cháu ma sư bái kiến nguyên tổ. Ma sư Hoàng chỉ dám xưng ma sư không dám thêm chữ Hoàng, trước mặt tồn tại tối thượng như nguyên tổ ai dám xưng Hoàng. Ma sư bái kiến nguyên tổ. Giọng nói bên trong vẫn bập bẹ lặp lại lời ma sư Hoàng, rồi chợt có tiếng cười phá lên, thì ra đây là ngôn ngữ thế hệ này. Ma sư Hoàng nghe lời này không khỏi sửng sốt, thì ra nãy giờ Nguyên Tổ lặp lại lời hắn là để học ngôn ngữ mới, khả năng này cũng quá đáng sợ, chỉ thông qua vài lời nói có thể học được luôn ngôn ngữ mới, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sự việc như vậy. Trong lòng hắn lại càng tỏ ra thán phục và kính sợ Nguyên Tổ. Lạc Bá thì lại nhíu mày, khả năng này khá giống với đám sinh vật vực sâu. Ma sư Hoàng không có cơ hội giao tiếp với sinh vật vực sâu nên tỏ ra vô cùng kinh ngạc với điều này. Còn hắn đã chứng kiến qua khiến hắn có một suy nghĩ bạo gan trong lòng, Nguyên Tổ bên trong phải chăng là một sinh vật vực sâu cấp cao giả dạng? Nhưng sinh vật vực sâu không phải không thể vào Nguyên Sơn sao? Sinh vật vực sâu cấp cao không phải bị phong ấn dưới Nguyên Sơn sao? Hắn cảm thấy những gì hắn biết có lỗ hổng, hoặc là Huyền Vũ nói dối, sinh vật vực sâu cấp cao không bị phong ấn dưới Nguyên Sơn. Hoặc là sinh vật vực sâu giả như không vào được Nguyên Sơn để lừa hắn. Hoặc là bên trong kia đích thực là Nguyên Tổ, nhưng như vậy lại trái với lập luận của hắn rằng con rắn chính là Nguyên Tổ, mà con rắn hiện nay đang ở bên thế giới thụ chờ trái cấm thành thục, nó không có lý do gì để đến đây. Nếu bên trong quả thực là con rắn thì hắn sẽ ngay lập tức bị phát hiện, dù cho hắn đã thay hình đổi dạng nhưng hắn tin tưởng trong mắt các thực thể siêu việt như con rắn thì chút tiểu xảo của hắn không là gì. Trừ khi Hỏa Hỏa lại một lần nữa ra tay che đậy đại đạo, nhưng Hỏa Hỏa hiện nay suy yếu không có năng lực ấy. Càng nghĩ hắn càng toát mồ hôi, hy vọng mình sai. Không cần biết đúng sai, hắn cần phải nâng cao cảnh giác. Các ngươi đến đây có chuyện gì? Làm phiền giấc ngủ của ta. Giọng nói bên trong lại vang lên. Ma sư Hoàng đảo mắt mấy vòng, hắn tất nhiên không thể nói thật đến đây tìm kiếm trường sinh bất tử, như vậy sẽ tỏ ra quá ích kỷ. Hắn phải tìm một lý do nào đó nghe có vẻ đại nghĩa hơn. Không hổ là lão hồ ly, Ma sư Hoàng rất nhanh tìm được lý do. Nguyên Tổ, ngài có biết hay không? Yêu tộc ngài tạo ra đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng, bị hai chủng tộc ngoại lai thần tộc và ma tộc liên tục quấy phá, hải yêu lại còn đòi tách ra tự thành một tộc, không những không giúp đỡ yêu tộc ngược lại còn quay ra tấn công. Ồ, có chuyện đó sao? Giọng nói kia tỏ ra ngạc nhiên. Phải. Hai tộc thần ma chính là sinh ra từ bảo vật của ngài, ngài còn hóa đạo chữa trị thế giới. Ngài không nhớ sao? Ma sư Hoàng vừa giải thích vừa dò xét xem bên trong kia có thực sự là Nguyên Tổ, nếu không phải vậy thì... Nhân Tổ. Audio truyện chấm ORG. Chương 490, đón nhận cái chết. Ta là Nguyên Tổ nhưng cũng không phải là Nguyên Tổ. Giọng nói bên trong trả lời. Ma sư Hoàng và Lạc Bá nghe xong đều nhíu mày không hiểu. Đoán được suy nghĩ của bọn hắn, giọng nói kia tiếp tục. Ta chỉ là một phần hồn phách của Nguyên Tổ còn sót lại, nên nói ta là Nguyên Tổ cũng đúng, nói ta không phải Nguyên Tổ cũng đúng. Ma sư Hoàng thở phào, thì ra là vậy. Lạc Bá thì vẫn không hết nghi ngờ. Tình hình bên ngoài tệ như vậy sao? Giọng nói kia hỏi, không nguyện ý tiếp tục câu chuyện về thân thế của mình. Lời con cháu nói hoàn toàn là sự thật, chỉ có bớt chứ không thêm. Ma sư Hoàng gật đầu khẳng định, rồi hắn đưa mắt liếc nhìn Lạc Bá ra ám hiệu. Lạc Bá hiểu ý, lúc này mới lần đầu lên tiếng. Bên ngoài đúng là rất loạn. Ngay cả một tên nhân tộc cũng có thể tùy ý giết yêu tộc, dám làm trái luân thường đạo lý. Lạc Bá khi nói chuyện cố ý nhắc đến nhân tộc, hắn muốn xem thái độ của tên Nguyên Tổ này thế nào. Ma sư Hoàng lại không biết dụng ý của Lạc Bá. Cho rằng Lạc Bá chỉ đang nói xấu thêm tình hình, đúng như ý hắn muốn. Ma sư Hoàng trong lòng giơ ngón tay cái khen Lạc Bá thông minh. Chuyện này nếu chỉ một mình hắn nói thì rất dễ lộ ra giả dối, nếu có thêm Lạc Bá nói thì độ thuyết phục tăng lên nhiều lần. Ta không ngờ tình hình lại xấu đến mức này. Giọng nói bên trong cảm thán nói. Từ sự kiện đó đến nay ta vẫn ngủ say, không ngờ thế giới lại diễn biến đến thành ra như vậy. Nghe lời này. Trong mắt ma sư Hoàng đảo mấy vòng, trong lòng cười thầm, có thể lừa gạt được. Lạc Bá thì nhíu mày, tên Nguyên Tổ này hình như chẳng để ý gì nhân tộc. Vậy thì chính sách tuyên truyền nhân tộc là loài tiến hóa lỗi, máu bùng từ đâu ra? Một lời của Nguyên Tổ cung cấp cho ma sư Hoàng và Lạc Bá rất nhiều thông tin, bọn họ đều đang theo đuổi những suy luận riêng. Yêu tộc đúng là rất thảm. Ma sư Hoàng giọng nói bi ai nức nở, chỉ thiếu chút là nước mắt chảy ròng ròng. Mong Nguyên Tổ xuất thế bình định ngoại tộc, dương cao uy danh tộc ta. Ma sư Hoàng cầu xin. Im lặng một thoáng, bên trong có tiếng thở dài, nói. Ta cũng không phải không muốn giúp các ngươi, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Ta chỉ là một phần của Nguyên Tổ, bị hạn chế một số điều. Ta phải chìm vào trong ngủ say cũng là vì vậy. Ta không thể ra khỏi đây. Không còn cách nào khác sao? Ma sư Hoàng tỏ ra thất vọng hỏi. Nhưng trong lòng hắn lại là đang mở cờ. Hắn chính là muốn như vậy. Hắn có một suy đoán, tên nguyên tổ này phải chăng chính là phần hồn phách còn sót lại của nguyên tổ đã nhảy vào khe nứt để dụ đám sinh vật vực sâu trong câu chuyện của Huyền Vũ. Tưởng chừng phần hồn phách đó chắc chắn bị lũ sinh vật vực sâu thôn phệ nhưng không biết bằng cách nào mà nó vẫn sống. Càng suy nghĩ Ma Sư Hoàng càng cảm thấy hợp lý vì như vậy có thể giải thích thông tất cả vấn đề. Ta có nhiệm vụ đặc biệt, phải ở đây trấn giữ phong ấn, nếu như ta rời đi, đại tai họa sẽ giáng xuống thế giới. Lúc đó tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Nguyên tổ giải thích úp úp mở mở. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy của Ma Sư Hoàng, vài lời này cung cấp cho hắn rất nhiều thông tin. Đến lúc này hắn có thể khẳng định suy đoán của hắn đã đúng, đây là phần hồn nguyên tổ trấn giữ phong ấn khe nứt, không để sinh vật vực sâu thoát ra gây hại thế gian. Như vậy thì những tính toán của hắn càng thêm thuận lợi. Ma Sư Hoàng khẽ đưa mắt nhìn Lạc Bá nháy một cái ra hiệu. Lạc Bá mắt đảo một vòng, suy đoán ý Ma Sư Hoàng. Một tháng sau, hắn mở miệng nói. Bẩm nguyên tổ, ngoại giới yêu tộc đang đứng trước nguy cơ sinh tồn, tất cả yêu tộc đã liên minh với nhau chống lại ngoại xâm. Nhưng kẻ địch quá đông, yêu tộc đang hao mòn dần, yêu giới cũng bị thu hẹp. Chúng ta sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Vậy nên tất cả yêu tộc cộng đồng tôn ma sư làm thủ lĩnh lãnh đạo yêu tộc vượt qua khó khăn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ma sư, yêu tộc đã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, đi đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, yêu tộc giữ vững được cương thổ. Suốt mấy ngàn năm cũng coi như mang được bình yên cho con dân. Nhưng thiên đố anh tài. Ma sư nhiều lần tự mình thân chinh, xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, máu tươi nhuộm đỏ lông, không màng sống chết, anh dũng chiến đấu, vì vậy vết thương chồng chất. Vào mấy chục năm trước thần tộc bất ngờ tấn công, yêu tộc trở tay không kịp, vô vàn sinh linh đã bị thiêu chết. Ma sư khi nghe tin đã một thân một mình xông lên chiến trường. Một mình ngài đã cầm chân bảy quân đoàn thần tộc tranh thủ thời gian cho yêu tộc vô tội rút lui và quân đội yêu tộc tiếp ứng. Khi quân đội yêu tộc đến nơi thì đã thấy ma sư ngạo nghễ đứng trên núi xác chết thần tộc vết thương chồng chất, máu chảy ròng ròng, ta lúc đó trong quân cũng phải cảm thương rơi nước mắt. Nhờ có sự anh dũng của ma sư mà chúng ta mới có thể đánh bật quân đoàn thần tộc. Chiến tích đó đã khiến cái tên ma sư trở thành nỗi khiếp sợ cho thần tộc, mỗi khi nghe tên đám thần tộc đều sợ vỡ mật. Nhưng sau chiến dịch đó, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cho ma sư thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng. Thời gian của ma sư đã sắp cạn mà kẻ kế thừa xứng đáng vẫn chưa tìm được. Bọn ta đã vô kế khả thi. Cuối cùng bọn ta đến Nguyên Sơn với một hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được Nguyên Tổ, không ngờ hy vọng ấy đã thành sự thật. Ngài bây giờ là hy vọng duy nhất của bọn ta, nếu ngài không ra tay con cháu yêu tộc của ngài chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ngài nhẫn tâm nhìn thấy cảnh đó sao? Lạc Bá vừa kể vừa biểu lộ cảm xúc theo mạch truyện, đến cuối cùng hai dòng nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào. Vừa bi vừa thương vừa uất hận trách móc. Ma sư Hoàng trong lòng cũng phải giơ ngón tay cái khen hay. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Lạc Bá lại bịa ra được một câu chuyện bi thương như vậy. Quan trọng nhất là câu chuyện đã đẩy hồn phách nguyên tổ vào thế khó, buộc phải ra tay giúp hắn. Quả nhiên sau một thoáng im lặng, giọng nói âm trầm vang lên. Ta thực sự không thể xuất thế. Nguyên tổ. Lạc Bá rống lên. Nhưng ta vẫn có thể giúp các ngươi. Ngài định giúp thế nào? Lạc Bá hạ giọng hỏi. Chỉ cần ma sư tiếp tục sống lãnh đạo yêu tộc, là mọi chuyện đều được giải quyết đúng không? Ma sư Hoàng và Lạc Bá nhìn nhau, ánh mắt lóe sáng, trúng kế. Bọn hắn bày trò nhiều như vậy chính là chờ câu nói này của Nguyên Tổ, nếu bọn hắn tự nói ra sẽ dễ bị cho là ích kỷ, nhưng nếu là Nguyên Tổ tự nói vậy thì mọi chuyện đều nước chảy thành sông. Các ngươi tiến vào đây. Hồn phách Nguyên Tổ ra lệnh. Ma sư Hoàng và Lạc Bá đứng dậy bước vào trong, vẫn là Lạc Bá đi trước nửa bước chân. Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn, bốn phía đều là các mặt đá được đẽo gọt thô sơ. Bên trong chỉ có một vài đồ vật được làm bằng đá. Phía cuối đại sảnh là ba bậc thang bước lên một sân đá nhỏ, sau đó là một bức tường, trên tường có một cửa đá sâu hun hút không thể quan sát bên trong. Theo suy đoán của bọn hắn phía sau cánh cửa có thể là nơi hồn phách nguyên tổ cư ngụ. Chính giữa đại sảnh đường nổi bật một cái hố nông, đường kính khoảng 4 trượng, sâu khoảng 1 trượng, bên trong chứa đựng một loại dịch thái trong suốt sóng sánh. Giọng nói phía sau cánh cửa vang lên. Trước mắt các ngươi chính là sinh mệnh chi thủy. Nghe được chữ sinh mệnh, ánh mắt ma sư hoàng sáng lên, đây chính là thứ hắn vất vả tìm kiếm, chỉ còn một bước nữa thôi là hắn sẽ đạt được ước nguyện. Mặc dù rất khao khát nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ bình thản, hỏi. Uống thứ này có thể trường sinh sao? Đúng mà cũng không đúng. Hồn phách nguyên tổ trả lời. Ma sư hoàng nhíu mày chờ giải thích. Hồn phách nguyên tổ tiếp tục, thứ nước này không giúp kéo dài tuổi thọ mà nó sẽ chuyển tuổi thọ của kẻ này sang cho kẻ khác. Ý ngài là... Ma sư hoàng cảm thấy đã hiểu ra gì đó. Lốc cốc, từ trong cánh cửa, lăn ra hai chiếc cốc đá, một màu trắng một màu đen được đẽo gọt từ đá nguyên khối khá thô sơ. Chiếc cốc lăn lông lốc đến trước mặt bọn hắn, giọng nói hồn phách nguyên tổ vang lên. Ở đây có hai chiếc cốc hắc bạch, mỗi kẻ dùng chiếc cốc múc nước trong hồ cùng uống. Kẻ uống chiếc cốc màu đen sẽ truyền hết tuổi thọ sang cho kẻ uống chiếc cốc màu trắng. Một kẻ sẽ chết, một kẻ sẽ sống với tuổi thọ của kẻ kia. Vừa hay có hai ngươi, vậy thì ai sống ai chết các ngươi tự quyết định đi. Lời nói vừa dứt, Lạc Bá lạnh sống lưng, kẻ phải hy sinh không phải đã quá rõ rồi sao? Hắn ngay lập tức lui lại. Chợt thân hình hắn đông cứng tại chỗ. Ma sư hoàng không biết từ lúc nào đã đứng ngay sát bên cạnh hắn, tay vỗ nhẹ vai hắn, theo mỗi nhịp vỗ tay, từng sợi yêu khí chui vào người Lạc Bá khóa lại cơ thể, khóa lại yêu hạch, khóa lại huyết mạch. Lạc Bá hoàn toàn bị phong ấn. Ma sư hoàng lúc này dở giọng tình cảm nói. Chuyến đi này ta biết sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm, hy vọng thành công cũng không quá lớn. Nhưng tuổi thọ của ta đã hết, không thể không thử. Ta mang theo ngươi vốn là định nếu như thất bại. Ta sẽ truyền lại tinh huyết cho ngươi giúp ngươi đột phá huyết mạch nhưng không ngờ. Nói đến đây ma sư hoàng không kìm được mà cười thành tiếng, không ngờ lại gặp tình huống này. Lạc Bá a. Lạc Bá, ta sẽ nhớ sự hy sinh của ngươi. Trở về ta sẽ đúc tượng ngươi thật lớn đặt giữa cung điện, phong ngươi là đệ nhị tổ để con cháu ma sư tộc ngàn đời sau đều nhớ đến ngươi. Lão tổ. Lạc Bá hàm răng cứng ngắc cố gắng lắm mới phát ra vài tiếng, muốn mở miệng cầu xin cũng không thể. Ma sư hoàng lấy tay khỏi vai hắn, nhẹ gõ từng ngón trên mặt đất, cười hỏi, ngươi định nói gì sao? Lão tổ ta nguyện hy sinh, vì ngài. Lạc Bá bị điều khiển phát ra từng âm thanh khó khăn. Được, ta sẽ nhớ tấm lòng của ngươi. Yêu tộc sẽ không quên sự cống hiến của ngươi. Ma sư hoàng rơi xuống hai dòng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Hắn lại ngửa mặt nhìn về phía cửa tối, nói. Nguyên tổ. Bọn ta đã quyết định xong. Vậy các ngươi cứ tùy ý, giọng nói hồn phách nguyên tổ vang lên từ sau cánh cửa tối. Ma sư hoàng đưa mắt nhìn Lạc Bá, gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt đất điều khiển từng sợi yêu khí. Lạc Bá động thân, động tác cứng ngắc như khôi lỗi, hắn đưa tay cầm lên chiếc cốc màu đen, hắn lúc này đã thân bất do kỷ. Ma sư hoàng cũng nhặt lên chiếc cốc màu trắng. Cả hai cùng múc nước trong hồ, Lạc Bá đưa lên uống trước. Ma sư hoàng vẫn còn rất cảnh giác nên chờ Lạc Bá thử trước. Chiếc cốc đưa lên khóe miệng, Lạc Bá khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt, toàn thân hắn rung lên nhẹ nhẹ như đang làm ra chống cự cuối cùng nhưng tất cả đều vô ích. Lòng hắn như tro nguội. Hắn phải chết sao? Chết để thành toàn cho kẻ khác. Hắn không cam lòng nhưng không cam lòng thì có thể làm gì? Hắn nhắm mắt đón nhận cái chết. T.S. Mên chết rồi. Mọi người nói xem có nên đổi mên không?